Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Hà, để lại câu nói đó, rồi theo tôi hiểu rời đi. Phòng bên trong vẫn còn tàn tích của sự bẩn thỉu, chỉ còn một mình ban hồ tộc, Piru ở lại. Hắn chép miệng, đôi mắt liếc nhìn về phía viên tinh thể trong tay, rồi cười nhạo một tiếng. Rồi, ném nó vào trong ngăn kéo, chuyện liên quan đến tính mạng, lão tử không thèm làm, bàn hổ tộc, Piru vừa lẩm bẩm vừa cười khẽ. Một lát sau, hắn quay lại nhìn căn phòng bẩn thỉu, không khí ngập đầy mùi vị khó chịu, nhưng lại cảm thấy yên tĩnh kỳ lạ. Hắn nhìn lên chiếc tủ đầu giường, nơi có khung ảnh vợ con cười vui vẻ, nhưng tất cả những thứ này đều đã bị hắn vứt bỏ khi từ chức, bỏ lại sau lưng cả gia đình trong cảnh ngộ khó khăn. Và sau đó chìm đắm trong men say, khi hắn tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, nhưng cũng không thể trách ai ngoài chính mình. Bàn hổ tộc, Piru nhìn vào ngăn kéo nơi viên tinh thể, nằm đó, hắn do dự một hồi rồi mới cầm lấy. Ai mà ngờ được, một kẻ chiến lực yếu ớt như hắn lại khiến cho hải tộc căm ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi, người mà ai cũng nghĩ là không có gì đặc biệt, lại có thể gây ra những chuyện kinh động đến vậy. Tại khu phố cũ, ở thành phố thứ 42, cho một cửa tiệm xăm hình, cửa tiệm mở ra kêu, đinh linh, tôi hiểu bước vào, mùi cồn thoang thoảng bay ra từ bên trong. Hắn nhìn về phía chiếc ghế nằm, và bàn làm việc, nhưng chủ cửa tiệm không có mặt, chỉ có tiếng thở dốc vọng ra từ trong phòng, dường như chủ cửa tiệm đang bận rộn với một việc khác. Cuối cùng, phía sau căn phòng, cửa bị một tên thuộc vũ hồ tộc mang nhãn ảnh của tộc này đẩy ra. Hắn là người kiểm kê tiền bạc cho vũ hồ tộc, phong thái thướt tha, bước đi thanh thoát. Sau đó, một người nữa từ trong phòng đi ra, là một nam nhân có vẻ ngoài giống nhân tộc, nhưng đôi mắt lại có đồng tử dựng đứng như lại rắn, tóc trắng xám, thân bình trần, chỉ che đi phần bụng, nơi có một hình xăm lớn, như thể dùng để che giấu một ký hiệu nào đó. Vị khách nhân này không biết đang xăm hình gì nhỉ? Chủ tiệm xăm mang theo nụ cười nhiệt tình, mở miệng hỏi. Tôi hiểu khép lại cuốn sách về hình xăm trong tay, ném nó lên bàn làm việc. Ngày mai trước khi đến Thiết Bảo Thành, sẽ có người liên lạc với ngươi. Tôi hiểu nói, đồng thời đặt thẻ tinh thể màu lam lên bàn. Thấy vậy, chủ tiệm xăm lộ vẻ nghi ngờ và hỏi. Vị khách nhân này, ta không cung cấp dịch vụ xăm tại cửa tiệm đâu. À, vậy ngươi cứ sống tiếp quãng đời còn lại của mình vậy, tôi hiểu đáp, rồi hướng ra cửa tiệm đi đến. Trong lòng, hắn bắt đầu đếm, 3, 2, 1. Chỉ chốc lát sau, hắn nghe thấy đối phương lên tiếng, khách nhân, ta chào giá rất cao. Ngay khi tôi hiểu, đẩy cửa bước ra ngoài, chủ tiệm xăm, tức là nam nhân có đôi mắt rắn cạp nong, nói với theo. Khách nhân, ta chào giá rất cao, nhưng mà, giống như ta, loại nhân vật tội lỗi, hình xăm đầy mình, lại có thể thu được bao nhiêu? Vì sao ngươi lại tìm đến ta? Tôi hiểu không thèm để ý đến những lời sau lưng của hắn. Chỉ tiếp tục đẩy cửa rời đi, trong cửa tiệm xăm, chỉ còn lại một hình xăm rắn cạp nong trên cơ thể một người. Hắn cầm lấy bàn làm việc, trên đó có một tinh thể thẻ, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cất nó vào trong hộp dụng cụ. Sau đó, hắn cầm bút vẽ và tấm lưng để tiếp tục sáng tác hình xăm. Dù có thể vẽ được, nhưng hắn cảm thấy tâm trí bất an, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía hộp dụng cụ chứa tinh thể thẻ. Vẫn là, đừng mạo hiểm, cuộc sống hiện tại cũng không tệ. A a, tiếng cười đặc biệt của rắn cạp nong vang lên, hòa cùng đường vân trên da vảy rắn của hắn, tạo ra cảm giác rộn ràng trong lòng người. Dù có thù, hắn vẫn có chút lo lắng, nhưng lại rất am hiểu cách châm ngòi, đó chính là bản chất của loài rắn cạp nong. Hắn nhăn mày, càng lúc càng sâu, bỗng có cảm giác rằng, có lẽ nên đi xem thử một chút, cũng chẳng mất mát gì. Đúng lúc này, cửa tiệm xăm mở ra, một người đàn ông giống như một lang nhân bước vào, thấy người khách, rắn cạp nong cười nói, kinh nghiệm chi, giờ ta gặp may rồi, có vị đại nhân vật, chuẩn bị trả một khoản tiền lớn thuê ta. Người uống nhiều rồi à? Hồn lang tộc, kinh nghiệm chi, bị câu nói của hắn làm bật cười. Nghe vậy, rắn gạp nong cầm tinh thể thẻ lên, đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, đánh rắm, Đây chính là bằng chứng thuê mướn. Chỉ cần sáng mai, trước khi mặt trời lên, mang thứ này đến Thiết Bảo Thành, sẽ có người tiếp ứng, nhưng không có địa điểm cố định. Làm sao có thể tiếp ứng người được? Đây là dấu ấn định vị, hay nói đúng hơn là chứng minh, nếu qua được kỳ khảo nghiệm của vị đại nhân kia, thì coi như xong. Thôi, ngươi nói nhiều cũng không hiểu đâu. Thật sự có chuyện này sao? Vậy chúc mừng ngươi, hôm qua ta có làm hai bình rượu ngon, hiện tại tâm trạng ta đang vui, mời ngươi cùng uống rượu, chờ ngươi thưởng thức. Rắn cạp nòng giả vờ đưa viên tinh thể, thẻ vào túi áo. Nhưng hắn chợt nhận ra mình, đang để trần thân trên, quần áo dưới cũng không có túi. Hắn đành phải cẩn thận đặt viên tinh thể thẻ vào ngăn kéo bàn làm việc, rồi đứng dậy đi về phía phòng sau. Chỉ vài phút sau, rắn cạp nòng quay lại với hai bình rượu. Nhưng khi hắn bước vào, hắn phát hiện viên tinh thể thẻ đã không còn. Hắn vội vàng mở két sắt ra, nhìn thấy bên trong trống rỗng. Viên tinh thể thẻ đã biến mất. Thấy cảnh tượng này, rắn cạp nong nở một nụ cười. Hắn lục tìm trong ngăn kéo dưới bàn làm việc và lấy ra thiết bị truy tìm, nhanh chóng hoàn thành việc định vị, rồi lẩm bẩm: đây là chạy thẳng tới không gian tháp sao? Còn rất kiên quyết, rắn cạp nong định đứng dậy, nhưng đột nhiên hắn khựng lại, bởi trước mặt hắn, trên bàn làm việc có một viên tinh thể thẻ mới, đặt ngay vị trí trước đó. Viên tinh thể thẻ cũ, trước đó, viên tinh thể thẻ chỉ có số 2 trên đó, nhưng viên tinh thể thẻ này lại có số 3. Hắn cầm viên tinh thể thẻ lên, nhìn thấy bên dưới còn có một tờ giấy ghi dòng chữ. Sáng mai, trước giờ, đừng đến muộn. Rắn cạp nong đổ mồ hôi lạnh trên trán. Sự việc xảy ra quá nhanh và không một tiếng động. Viên tinh thể thẻ cùng tờ giấy đã xuất hiện trước mặt hắn, chứng tỏ người làm được việc này có thể ra tay với hắn bất cứ lúc nào. Hành trình xe buýt, đoàn tàu đang chạy trên đường. Tô Hiểu mở mắt ra, nhìn về phía bố Uông bên kia đang quan sát con rắn cạp nong. Hắn ghi chép lại mọi thứ trong cuốn sổ của mình, cẩn thận kín đáo, như một con rắn ẩn nấp nơi tối tăm, chờ đợi thời cơ để xuất kích. So với bố Uông, bà Ha lại không may mắn như vậy. Hắn muốn mời gọi các chiến binh tinh nhuệ của thú tộc, nhưng kết quả vẫn chưa như ý. Tuy nhiên, sau khi xem xét biểu hiện của họ, sáng mai, tỷ lệ lớn là họ sẽ đến Thiết Bảo Thành. Nhìn đồng hồ, Tô Hiểu quyết định giờ đây sẽ lên đường đến Thiết Bảo Thành. Ở chủ thành, chỉ còn lại mười mấy chiến binh tinh nhuệ của thú tộc, do bố Uông, A Mỗ và bà Ha phụ trách. Khi Tô Hiểu đến khu không gian tháp tầng 70, đã là hơn 5 giờ chiều, hắn thuận lợi dùng huy chương lãnh chúa để qua được cửa ải bảo vệ, lên đến tầng cao nhất. Hắn đứng trước truyền tống trận, điều chỉnh cẩn thận, rồi khởi động. Ngay khi truyền tống trận bắt đầu hoạt động, không gian lập tức xuất hiện dao động không ổn định. Đây là điều bất thường, không giống với cách trận truyền tống mà hắn từng thấy. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu tức khắc nện một cú mạnh vào trung tâm của khai tròn truyền tống trận. Đồng thời, mặc dù hắn đã có ý định sử dụng long ảnh thiềm để xuyên qua không gian, nhưng những xúc tu nửa trong suốt đã kịp quấn chặt vào cánh tay và chân trái của hắn. Truyền tống trận đã hoàn thành, không thể lường trước được tình huống này. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn có cảm giác tự tin, vì hắn luôn mang theo một bảo vật rất quan trọng, chiếc phiêu du chi nhị. Món bảo vật này chính là một lá bùa bảo mạng của Molly, giúp hắn vượt qua được mọi tình huống nguy hiểm. Tại truyền tống tháp ngoài phố, một tên thú tộc tóc tai hào phóng ngồi trên hàng rào của kiến trúc cao. Hắn nghiêng đầu, từ trong bóng tối, nói với người bên cạnh, người đã được đưa qua rồi, nhưng mà, với cường độ truyền tống như vậy, có lẽ chỉ còn lại thi thể. Gia hỏa này quá nhạy cảm, suýt nữa bị hắn xông ra trong quá trình truyền tống. Chưa chắc gì đã chết, nhưng cũng không quan trọng. Kane, tên này chẳng biết từ đầu xuất hiện, hợp tác với hắn thì chắc chắn phải diệt trừ, mới chỉ chọn hợp tác với Kane mà đã đắc tội với chúng ta, rõ ràng là kẻ thù rồi. Một giọng nói khác vọng lại trong bóng tối. Nghe xong, tên thú tộc chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang lên, không gian truyền tống kết thúc. Tô Hiểu cảm thấy xung quanh mình nhanh chóng thay đổi rõ rệt. Lần này, Quá trình truyền tống, mặc dù có chút sốc này, nhưng với hắn mà nói, đó vẫn là mức độ có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là, hắn bị truyền tống tới đâu? Nhìn xung quanh, Tô Hiểu nhận ra mình đang đứng ở một nơi truyền tống lộ thiên. Xung quanh có vài cây thạch trụ, không ít người mặc giáp trụ, hình dạng giống nhân tộc, nhưng làn da của bọn họ có màu trắng nhạt, hàm dưới hai bên còn có mang. Nhìn kỹ, thân hình bọn họ trông cường tráng, làn da hơi ẩm ướt, trên vai và sau lưng có lớp lông bờm, gài xương, không sai. Đây chính là hải tộc. Tôi hiểu nhìn xung quanh, bối rối không biết Thiết Bảo Thành ở đâu, và khoảng cách giữa đây với thành trì này là bao xa. Tôi hiểu trong lúc nói chuyện, đã rút chảm long, thiểm từ bao bên hông ra, cắm vào đó, nếu hắn không nhầm, đây chính là chiến trường chính. Và nơi này là một điểm đóng quân của quân đội hải tộc. Khi nghe Tô Hiểu hỏi một cách bình tĩnh như vậy, một chiến sĩ nhân ngư ở gần đó hơi sừng sốt, thoáng chốc có ý định trả lời, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Chiến giáp màu đỏ sậm dần dần, bao phủ lấy thân hình Tô Hiểu. Đó chính là Trần Gia Cốc, thì huyết chiến giáp. Ánh sáng của buổi hoàng hôn chiếu lên như máu tàn giả dưới mặt trời. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, và ngay lúc này, xung quanh hắn, cách đó chừng mười mấy mét, là một đám hải tộc đang vây quanh, bọn chúng đông đến mức không thể thấy được bờ. Nhưng liệu lúc này, Tô Hiểu thực sự bị bao vây không? Trên trời đỏ rực như máu, Tô Hiểu đứng trên truyền tống trận, mắt nhìn xung quanh, trước mắt, hắn là một đội quân hải tộc, mang theo những bộ giáp lấp lánh ánh sáng lạnh, được tạo hình đặc biệt. Cả đội ngũ đều mặc giáp bạc sáng loáng, với từng thanh vũ khí sắc bén, tỏa ra ánh sáng quang, hoa lạnh lẽo. Rõ ràng là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Đừng nghĩ rằng hải tộc này chỉ là đám lính tầm thường, dễ dàng bị đánh bại. Bọn chúng đã trải qua vô vàn trận chiến khốc liệt trên chiến trường, chiến đấu cùng thú tộc và hải tộc, chịu đựng những thử thách tàn khốc. Nếu xét kỹ, đội quân hải tộc trước mắt có thể là sự kết hợp của 10 đội quân hải tộc khác, vì khi hai đội quân hải tộc bị thiệt hại nặng nề, bọn chúng sẽ hợp lại thành một đội lớn hơn. Cứ như thế mà suy ra, đây là một lực lượng không thể xem thường. Giữa đội quân, ngoài những chiến sĩ hải tộc thông thường, còn có những chiến binh cao trên 10 mét, mang vũ khí to lớn như chiến phủ. Những chiến binh này mặc áo giáp thô ráp, áo gai lởm chởm, dây thừng quấn quanh người, trông như những bộ áo tơi. Kèm theo đó là những chiếc vũ khí cỡ lớn và những chiếc răng nanh màu vàng khè, tạo nên một hình ảnh đầy đe dọa. Nếu đem những chiến binh này đến một thế giới khác, ít nhất chúng cũng là những con boss nhỏ cấp tinh anh. Nhưng ở thế giới này, chúng chỉ là những chiến binh thuộc cấp thấp trong đội quân hải tộc. Nhìn quanh, hắn không thấy bờ cõi của hải tộc trong đội quân này, mà chỉ thấy rất nhiều chiến binh, cự hình ngư nhân đang chờ đợi mệnh lệnh. Rất xa xa, có một bóng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, cao hơn trăm thước. Hắn có hình dạng giống người, trên đầu đội mũ nhọn, vẻ ngoài giống như một công cụ hình chóp, còn trên cổ đeo một chiếc gông gỗ lớn. Chiếc gông này, mặc dù nhìn có vẻ cũ kỹ, sờn rách, nhưng lại tạo ra cảm giác rất khác biệt. Trên ngực của hải tộc cự nhân này chỉ có một con mắt, và trên lưng hắn vác một vật chế tạo từ kim loại và gỗ, hình dáng giống như một chiếc đài quan sát. Trên khán đài, một người cao gần 3 mét, làn da trắng bạch, cơ thể mang vảy đen, đầu chọc lóc, đó chính là hải tộc thống lĩnh. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài, bên trái và bên phải hắn là các thuộc hạ, một người lùn giữ chức phó quan và một nữ yêu tộc từ thâm hải, thú tộc và các đại gia tộc, trong đó có mâu thuẫn. Tuy nhiên, so với hải tộc, nội bộ thú tộc có vẻ còn đoàn kết hơn. Trên khán đài, ba người hải tộc này đại diện cho các thế lực khác nhau trong nội bộ hải tộc. Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là hải tộc thống lĩnh, là người đứng đầu dưới quyền hải vương, đại diện cho lực lượng mạnh mẽ trong hải tộc. Người lùn phó quan kia có bối cảnh liên quan đến hải thần giáo. Điều này thoạt nhìn có vẻ rất kỳ quái. Làm sao hải vương có thể để cho hải thần giáo tồn tại trong nội bộ hải tộc? Nhưng nếu ai hiểu rõ tín ngưỡng của hải thần giáo thì sẽ không còn ngạc nhiên. Hải thần giáo tôn thờ hải thần, chính là hải vương đời đầu tiên. Hải thần giáo vốn tín ngưỡng vào hải vương tiên tổ, người đương nhiệm Hải Vương có thể dễ dàng làm tổn thương Hải Thần giáo, có thể khiến giáo phái này trọng thương, nhưng tuyệt đối không được nhổ tận gốc, vì việc đó sẽ bất kính với tiên tổ. Việc này có thật là khó giải quyết không? Dĩ nhiên là không, hãy nhìn vào vị trí của Thâm Hải Nữ Yêu, người hiện đang đứng đầu hải tộc, một trong những thành viên của trưởng lão hội. Trưởng lão hội là một tổ chức đặc biệt của hải tộc, bao gồm ám bộ, cơ quan xử phạt và quản lý. Trước đây, một kẻ ngụy trang thành đại thống soái của thú tộc, Kane cùng phu nhân hắn, đã làm gián điệp cho trưởng lão hội. Hiện tại, Thâm Hải Nữ Yêu đang đảm nhiệm chức giám chiến, đồng thời cung cấp tình báo và thực hiện các nhiệm vụ ám sát cho hải tộc. Nếu đối phương muốn ám sát kẻ thủ mạnh của thú tộc, chỉ cần báo cho nàng, nàng sẽ lập tức cử người từ trưởng lão hội đến thực hiện nhiệm vụ. Hải Vương, Hải Thần Giáo và trưởng lão hội hợp thành ba thế lực chính của hải tộc, trong đó quyền lực tối cao thuộc về Hải Vương, tiếp theo là trưởng lão hội và cuối cùng là Hải Thần Giáo. Lúc này, trên khán đài, Thâm Hải Nữ Yêu đang nhìn về phía xa, nơi có truyền tống trận cách vài dặm, nàng lên tiếng, lần này nhân tộc cử đến không phải hạng người đơn giản, dù cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của kẻ này. Cùng lúc đó, Prolet, thống lĩnh hải tộc, ngồi vững vàng ở vị trí chủ tọa, sắc mặt hắn không đổi. Với những chuyện như thế này, hắn đã hợp tác nhiều lần cùng thú tộc, hồ lao và gia tộc xà vũ. Bên kia tìm cơ hội thay đổi tọa độ của truyền tống tháp, đưa những kẻ đối địch của họ đến điểm truyền tống của hải tộc hoang dã. Sau đó, họ bị quân đoàn hải tộc vây công mà chết. Kể từ đó, Hồ Lang và xà vù gia tộc tiêu diệt kẻ thù. Hải tộc thống lĩnh, Prolet, đã có được một khoản công tích. Có thể nói, cả hai bên đều có lợi, và mối quan hệ hợp tác giữa họ càng thêm chặt chẽ. Tuy vậy, lúc này họ vẫn chưa thực sự tiến sâu hơn trong việc hợp tác, hoặc nói chính xác hơn, cả hai bên đều duy trì sự khống chế lẫn nhau, không dám mở rộng thêm mối quan hệ. Ngay khi phó quan người luôn muốn hạ lệnh thổi kèn vây công, Thâm Hải Nữ Yêu mang theo dây chuyền hồng bảo thạch, lại thấy nó tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Thấy cảnh tượng này, Thâm Hải Nữ Yêu dùng ngón tay gõ nhẹ vào bảo thạch trên dây chuyền, nàng hoài nghi vật này có bị hỏng không, bởi vì chỉ khi cảm ứng được huy chương của lãnh chúa thú tộc, bảo thạch mới có phản ứng. Đây là vật cần thiết cho các thành viên cấp cao của đội ám sát, nhưng giờ đây nó lại bắt đầu phát sáng. Prolet đại nhân, cái này giống như là một vị lãnh chúa, nàng nói câu cuối cùng với giọng điệu mơ hồ, không chắc chắn. Nghe vậy, Prolet ngồi trên vị trí chủ tịch hải tộc, ngay lập tức ngồi thẳng người. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khép lại thêm vài phần, không tiếc đại giới, diệt sát hắn. Vừa nhận được mệnh lệnh này, phó quan người lùn cầm lá cờ chỉ huy, vung mạnh lên, ra hiệu cho những người đang chờ lệnh dưới kia. Chỉ trong chớp mắt, chiếc kèn lớn, với những dây leo bao quanh, đã được thổi lên một cách dữ dội. Ông, tiếng kèn vang vọng khắp chiến trường, chân trời tàn tối, bị huyết dịch thấm đỏ, nhộm kín một vùng, trên không trung. Mây đen tụ lại thành từng mảng lớn, bao phủ một vùng trời đen kịt. Quân đoàn hải tộc, với bước chân mạnh mẽ đủ sức làm rung chuyển mặt đất, đang tiến về phía trước, ép sát vào vòng vây. Ở trung tâm vòng vây, Tô Hiểu đứng trên đài truyền tống, nơi vết máu khô cứng và nham thạch bị phá hủy trải rộng. Cảnh tượng nơi này cho thấy, cuộc chiến hỗn loạn này không phải lần đầu tiên diễn ra. Thị huyết chiến giáp bao phủ trên thân Tô Hiểu, từ thân thể lan ra đến cổ, và chảy xuống nửa bên gò má, màu sắc chiến giáp đen tối, trái ngược với làn da ám hồng trên người hắn. Bộ mặt hắn giống như bộ xương trắng, miệng hắn có những lỗ khí nhỏ, theo từng nhịp thở, các lỗ khí ấy mở ra khi hắn hít vào, rồi lại khép kín mỗi khi thở ra, ngăn không cho máu tươi văng vào trong miệng mũi hắn. Hồ, Tô Hiểu thở ra một hơi dài, qua lỗ khí, một làn huyết vụ nhàn nhạt thoát ra. Trên người hắn, thị huyết chiến giáp, dường như đang thẩm thấu sức mạnh từ phía sau, như một dã thú đói khát. Luôn luôn sẵn sàng hấp thụ sinh mệnh lực của kẻ địch, đã chết. Cảm giác này khiến hắn chỉ cần còn có thể chiến đấu, còn có thể chém giết địch nhân, thì hắn sẽ không chết. Huyết khí nhẹ nhẹ lan tỏa xung quanh, kéo dài theo tiếng kèn lệnh, cùng với sự rung chuyển mạnh mẽ từ đại địa, tạo ra một khí thế càng thêm mạnh mẽ, như thể khích lệ các chiến sĩ hải tộc xung quanh. Phóng mắt nhìn xa, hải tộc chiến sĩ quả thật rất có khí thế, nhưng những chiến sĩ hải tộc bao vây quanh Tô Hiểu lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Họ hợp lực, lưng dựa vào nhau, cố gắng chen ra ngoài, tìm cách rời xa Tô Hiểu. Vì càng tiếp xúc gần, họ càng cảm nhận rõ sự sợ hãi trước kẻ mạnh mẽ đứng trước mặt. Cuối cùng, giữa lúc đội quân phía sau bị xô đẩy, một tên chiến sĩ hải tộc chỉ cách Tô Hiểu vài mét. Hắn thở hổn hển, nước bọt theo khe răng mênh bay ra ngoài, nhận thấy không thể tránh thoát. Hắn gào lên một tiếng, lao về phía Tô Hiểu. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt. Chẳng phải Tô Hiểu đang bị vây hãm, mà là hắn đang phải đối mặt với sự hung hãn của đối thủ. Chành, lưỡi đào chém nghiêng, một nhát vung lên, tên chiến sĩ hải tộc bị đánh bật ra, thân thể bị lưỡi đào cắt ngang, có một làn khói đen kỳ dị bốc lên, khiến hắn chưa thể chết ngay, mà bị kéo lại như bị dây thừng trói chặt, thân thể vẫn nối liền với nhau, tên hải tộc đó vẫn có thể phản công trước khi chết. Chành, một nhát nữa. Tên hải tộc kia mắt tối sầm, kinh ngạc khi đầu lâu của hắn bay lên, cơ thể ngã xuống đất. Tô Hiểu nhíu mày. Trong trận chiến hỗn loạn này, để giết một tên hải tộc, đôi khi phải dùng đến hai nhát đao. Một nhát, có thể giết ngay, nhưng phải hai nhát mới có thể hoàn toàn hạ gục kẻ địch. Điều này hoàn toàn khác biệt. Nếu chỉ cần một đao có thể kết liễu, Tô Hiểu tin rằng hắn có thể đánh bại toàn bộ đội quân hải tộc, buộc chúng phải tháo chạy. Còn nếu không, hắn chỉ còn cách dựa vào bảo mệnh pháp khí mà rút lui. Chúng nhàn chi nhãn đã hoàn thành việc trinh sát. Tô Hiểu liếc mắt nhìn kết quả trinh sát phía sau, hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra tất cả chiến sĩ hải tộc đều sở hữu một loại năng lực đặc biệt, tên là Thâm Hải Nghịch Hận, Thâm Uyên Bị Động, Level Max. Năng lực này cho phép người sở hữu nó, khi thực hiện một đòn công kích chí mạng, sẽ khơi dậy sự hắc ám trong huyết mạch thâm uyên của hải tộc, xâm chiếm hoàn toàn linh hồn của đối phương, khiến cho bản nguyên sinh mệnh lực của đối thủ bị suy yếu, tạm thời giảm xuống chỉ còn 10% HP, và hiệu quả này kéo dài từ 10 đến 30 giây. Khi thấy năng lực này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra vì sao hắn vừa rồi không thể dễ dàng một đao giết chết chiến sĩ hải tộc bình thường. Đối với tình huống này, hắn đã có phương án đối phó. Một là hắc làm sắc khí tức từ Trảm Long Thiểm lan tỏa lên, mở ra năng lực ma nhận, ảnh ma nhận, hạch tâm, bị động. Khi ma nhận thành công trảm sát địch nhân, trong vòng 30 phút tiếp theo, nhận chi mà linh sẽ không lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông. Năng lực ma nhận sẽ duy trì ở trạng thái có thể sử dụng. Nếu hắn tiếp tục trảm sát một mục tiêu địch quân, nhận chi ma linh sẽ trì hoãn giai đoạn ngủ đông, giúp hắn tiếp tục sử dụng năng lực trong vòng 30 phút nữa. Lưu ý, nếu liên tục trảm sát hai tên địch nhân, khi hắn lần nữa trảm sát một tên địch nhân, thời gian hồi chiêu của ma nhận sẽ được tính lại, đồng thời hắn sẽ nhanh chóng thu được lợi ích, tăng thêm tốc độ trong vòng 3 giây. Nhắc nhở, sau khi liên tục trảm sát hai tên địch nhân phía sau, hắn lại một lần nữa trảm sát thêm địch nhân, điều này khiến ma linh nhận chi trở nên sống động hơn, từ đó tạm thời tăng thêm 5% hạn mức trảm sát cao nhất. Đặc tính này có thể gia tăng hiệu quả, tối đa có thể trảm giết địch nhân với HP dưới 45%. Nhắc nhở, nếu trong vòng 30 phút không trảm sát thêm địch nhân nào, năng lực này sẽ rơi vào thời gian làm lãnh, và hạn mức trảm sát cao nhất sẽ khôi phục lại, chỉ còn 25% HP passive mà nhận năng lực vừa mới được kích hoạt. Tôi hiểu lúc này đang bị hải tộc vây quanh, tuy xung quanh hắn, những chiến sĩ hải tộc đã bị đánh giết, khiến cho hải tộc phải chìm dần vào hỗn loạn. Nhưng cho dù từ trên cao nhìn xuống, cũng không thể thấy được tung tích của Tô Hiểu. Tuy nhiên, ngay tại khu vực này, nơi hải tộc đang bao vây hắn, đột nhiên xuất hiện một luồng khí lưu mạnh mẽ, cùng với âm thanh, rít gió kỳ lạ, không khí xung quanh bị hút vào. Đồng thời, trong không gian xuất hiện những đốm tinh mịn màu đen và những tia phong ngân trắng. Hấp lực này đến bất ngờ, khiến cho tất cả hải tộc trong phạm vi vài trăm mét đều có cảm giác bị kéo xuống dưới một cách cưỡng ép, có những tên suýt nữa đã mất thăng bằng và ngã xuống. Tình thế công kích bỗng dưng bị nhẹ lại, ma nhận siêu hoàn đoạn. Tô Hiểu hét lớn, đồng thời vung ra một đòn cắt, một vầng đao mang màu đen hình tròn lao ra, tấn công vào trung tâm đội quân hải tộc. Nhìn từ trên không, xung quanh Tô Hiểu, đòn trảm kích giống như một chiếc khay tròn đen, bao trùm tất cả các chiến sĩ hải tộc xung quanh. Khu vực bị ảnh hưởng bởi vết cắt này giống như một ngọn lửa đen bay lượn. Trong đó có sự pha trộn của những tia phong nguyên màu trắng. Một đao vung lên, xung quanh khu vực có đường kính mấy trăm mét bỗng nhiên im lặng đến tĩnh mịch, rồi ngay sau đó như mưa hắc sắc lửa rơi xuống. Nhìn kỹ, không phải là hỏa vũ đen mà là những mảnh vỡ của chiến sĩ hải tộc bị chém nát. Những mảnh vỡ ấy bị ngọn lửa đen phía sau thiêu rụi, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro tàn ngay giữa không trung. Nếu đây là quân đoàn ở cửu giai thế giới, chắc chắn sĩ khí của họ sẽ giảm mạnh khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng nơi đây là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, trên đại lục Phong Hải. Ông, tiếng kèn vang vọng từ xa, kéo dài không ngừng, xung quanh, chiến sĩ hải tộc lại gầm lên, tiếp tục xông lên tấn công. Không chỉ có thế, ở xa xa, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Tiếng nổ ấy, giống như một chiến thủy khổng lồ, đang đập xuống mặt đất. Một sinh vật có hình dáng giống bạch tuộc, thân hình cứng rắn như vỏ của một chiếc túi, phun ra những quả trứng lớn đường kính 10 mấy mét, mang màu huỳnh lục. Khi những quả trứng này bay giữa không trung, chúng vỡ ra, lộ ra những quả cầu lửa xanh rực như hỏa diệm. Khi chúng đi qua, không gian xung quanh đều bị thiêu đốt. Không cần phải nghi ngờ, đây chính là vũ khí chiến tranh của hải tộc, thứ mà ngay cả Tô Hiểu, nếu không cẩn thận, cũng khó mà đối phó được. Siêu huyết yên pháo, hình ảnh huyết khí xuất hiện trên không trung phía trên Tô Hiểu. Chỉ về phía quả cầu lửa xanh lớn từ xa, một phát huyết yên pháo này lập tức nổ tung, phá hủy quả cầu ấy. Xung quanh, chiến sĩ hải tộc lại tiếp tục xông lên, gió ác ập tới. Tô Hiểu nghiêng đầu, tránh một cây nước mâu cao vút, đồng thời lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách chừng một mét. Tô Hiểu lùi lại một bước, rồi nhìn thấy một chiếc chiến phủ to lớn dài, mấy mét rơi xuống. Đó là một tên ngư nhân cự hình, hai tay nắm chặt chiến phủ và chuẩn bị đánh xuống. Chiếc đại phủ này mang đậm phong cách hải tộc, giống như một phần của đuôi cá, vây cá bị phóng đại. Lợi dụng cơ hội tên ngư nhân cự hình dồn toàn lực đánh xuống, Tô Hiểu bật lên, né tránh và vung đao chém một nhát nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, đầu của tên ngư nhân đã rơi xuống, nhìn giống như đầu bếp đang róc thịt trâu một cách tự nhiên. Cái keng vang lên khi lưỡi đao của Tô Hiểu va chạm với chảm long thiểm. Thanh đao sắc bén ấy mà sát với nhau, làm vũ khí của kẻ địch bị vỡ vụn. Chỉ trong một nhát, Tô Hiểu đã chém vỡ vũ khí của đối thủ, rồi một nhát tiếp theo, chém ngay giữa, khiến tên ngư nhân cự hình bị chẻ đồi. Hải tộc quả thật có thâm hải nghịch hận, một loại phòng ngự mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn cản được sự chảm sát. Tô Hiểu hiện tại dùng đao của mình gây ra nhiều loại tổn thương cơ sở, tổn thương linh hồn, tổn thương thực thể, cùng nhiều loại tổn thương bị động khác. Cuối cùng, đòn đánh này còn có thể gây ra một cú chảm sát cực mạnh, làm giảm 45% máu của kẻ địch. Chỉ với một đao, Tô Hiểu đã kết liễu tên ngư nhân phía trước, đồng thời đạp mạnh một cái vào chân hắn. Một tiếng đồng vang lên, tên ngư nhân vỡ tan, không chỉ cơ thể hắn bị nghiền nát, mà huyết nhục, xương cốt cũng tan nát, đồng thời năng lượng tàn phá cực mạnh, giống như đạn ra khỏi nòng, bay về phía trước. Điều này khiến cả một nhóm hải tộc ở phía trước bị đổ gục. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, chém mạnh về phía một tên hải tộc chiến sĩ đơn độc. Khi trường đao vung ra, nó tạo thành một lớp tinh thuẫn, chém ngang thân thể của tên hải tộc, khiến hắn ngã nghiêng. Lúc này, một cảm giác khác biệt so với trước đây xuất hiện khi đòn đánh được thực hiện. Điều này chứng tỏ năng lực cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh của hắn đã được kích hoạt. Năng lực này đã tăng lên một cấp độ. Kinh nghiệm lần đầu kích hoạt cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, level kinh nghiệm, hiệu quả kỹ năng, khi giết địch, có một xác suất nhất định tạo ra hiệu quả chấn nhiếp, khiến kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi. Các địch nhân xung quanh sẽ giảm tổng hợp phòng ngự xuống 70%, tốc độ di chuyển giảm 9,6%, đồng thời, chúng sẽ bị bổ sung thêm tình trạng tâm linh hoảng sợ, mất cân bằng khi di chuyển, giảm trọng lượng sợ hãi, và có xác suất mất đi khả năng tự vệ. Linh hồn sẽ rung động, rơi vào trạng thái debuff, oanh, từ thân thể, Tô Hiểu tỏa ra một làn huyết khí mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh đột ngột biến thành một vùng huyết sắc, huyết khí dữ tợn bộc phát, xuyên qua cơ thể và linh hồn, mỗi tên hải tộc chiến sĩ có mặt, lúc này, trong đôi mắt của những hải tộc chiến sĩ xung quanh, Tô Hiểu xuất hiện, như một bóng hình mơ hồ, nhưng lại mang một áp lực mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy choáng váng, không khí xung quanh dày đặc huyết yên, mặt đất cũng bị nhuốm đỏ, tạo thành một cảnh tượng như luyện ngục. Tô Hiểu, với khí thế dũng mãnh, vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào đội quân hải tộc. Lúc này, nhiều chiến sĩ hải tộc hoặc là run rẩy hai chân, hoặc là co giật, ngã ngồi xuống đất, lay hoay đạp loạn xạ, tìm cách chạy trốn khỏi Tô Hiểu. Có thể nói, bọn họ sợ hãi đến mức sắp hồn bay phách lạc. Quan trọng hơn cả là, khí thế của quân đội hải tộc, từ mức 100% tinh thần chiến đấu ban đầu, giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn 70%. Trong phạm vi tinh hồng bao phủ, Tô Hiểu nhanh chóng tấn công một tên tiểu đầu mục hải tộc ở phía trước. Tiểu đầu mục này, vì bị dọa sợ quá mức, vô thức giơ tay định rút vũ khí, nhưng chợt nhận ra tay, không có gì cả. Hắn vừa rồi bị dọa đến mức buông lỏng vũ khí, giờ phát hiện mình hoàn toàn vô dụng, không còn gì để bảo vệ, sợ hãi đến mức trái tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn chẳng còn nghĩ đến điều gì khác, chỉ theo bản năng quay người, bỏ chạy. Hắn vừa mới chạy được hai bước, đôi chân đã trở nên mềm nhũn, không thể đứng vững như dẫm phải bông. Chỉ một lúc sau, hắn ngã nhào xuống đất. Khi tinh hồng lĩnh vực biến mất, Tô Hiểu nhìn quanh trong phạm vi 100 mét, thấy tất cả hải tộc đều quay lưng bỏ chạy về phía xa. Tô Hiểu không vội giết họ, bởi vì so với việc tiêu diệt từng tên hải tộc, việc để họ bỏ chạy sẽ làm quân sĩ khí của đối phương sụt giảm mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, âm thanh xé gió vang lên, Tô Hiểu lập tức nâng cánh tay trái lên để đỡ, đồng thời một lớp tinh thể bảo vệ bao phủ bên trên cánh tay. Một tiếng oanh vang lên, Tô Hiểu bị đánh bay ra xa. Đó là một con hải thú có thân dài hơn 100 mét, trên đầu mọc đầy những chiếc sừng thú. Tô Hiểu vừa mới chạm đất, liền bị hải tộc vây quanh tiếp tục tấn công, đạo quang chớp lên liên tục. Hắn nhanh chóng chạm sát tất cả hải tộc xung quanh. Đầu tiên, thị huyết chiến giáp hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực, sau đó chuyển hóa thành một loại năng lượng trị liệu thuộc huyết hệ, hòa vào huyết khí của Tô Hiểu. Cuối cùng, nó phát huy tác dụng trị liệu, cảm giác đau nhức trong lồng ngực từ những va chạm với cự thú dần dần dịu lại. Tô Hiểu vung mạnh trường đao, máu văng tung tóe. Hắn ngang nhiên đối mặt với hải tộc đang xông tới. Trận chiến khốc liệt bắt đầu, khi bầu trời đã hoàn toàn tối sầm. Tô Hiểu đứng vững trên đống thi thể chết chồng, kim sắc, lôi điện từ chiến giáp của hắn lan tỏa, chảy xung quanh cơ thể. Nhìn từ trên cao, có thể thấy một phạm vi rộng lớn, đầy xác hải tộc cháy nát. Tô Hiểu nhìn về phía xa xăm, nơi có ba cự nhân hải tộc đang đứng trên đài quan sát. Có lẽ đó chính là ba thủ lĩnh của quân đoàn hải tộc. Lúc nửa đêm, mưa rơi như chút, thiểm điện sáng rực bầu trời. Dưới ánh sáng ấy, trên mảnh đất rộng đầy thi thể, quân đoàn hải tộc vẫn tiếp tục vây giết Tô Hiểu. Thì thoảng, những quả cầu lửa lớn bốc cháy với khả năng ăn mòn mạnh mẽ, hoặc những bí thuật hắc ám dày đặc rơi xuống từ không trung, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Khi ánh sáng từ thiểm điện vụt tắt, chiến trường lại chìm vào một mảng hắc ám, chỉ có thể mượn chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, khiến cho những vật kim loại trên mặt đất phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Cơn mưa lớn như chút, tiếng mưa rơi ầm ầm vang dội, thậm chí còn át cả tiếng thét gào trong trận chiến. Đến lúc tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu sáng trên đỉnh núi cao mấy trăm mét, không phải một tòa tháp hay công trình gì, mà chính là một đống xác chết của hải tộc chất chồng lên nhau. Tô Hiểu cầm trên tay cây nỏ kim loại dài 2 mét, dùng một đao chặt đứt một phần phía sau, rồi rút mạnh vũ khí sắc bén đó khỏi ngực kẻ địch, tiện tay ném sang một bên. Tô Hiểu nhảy xuống từ đống xác, tiến về phía trước. Những chiến sĩ hải tộc quanh hắn như con thoi, lấy hắn làm trung tâm để di chuyển, nhưng không ai dám tiên phong xung phong lên trước. Hải tộc chưa hoàn toàn bị đánh bại, và nếu không tính đến chủng tộc, thì đây là đoàn quân mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng đối mặt. Không có kẻ địch nào khác có thể so sánh với chúng. Nếu trước đây, khi năng lực của hắn còn chưa được nâng cấp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ lựa chọn lẩn tránh khi đối mặt với một quân đoàn như vậy, nhưng hiện tại, sau cả đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, hắn đã kiệt sức, dù bộ giáp thị huyết chiến giáp có thể hấp thụ đến 95% năng lượng từ máu, giúp hắn duy trì sức chiến đấu, nhưng nó cũng tốn rất nhiều thể lực nếu không có những cơ chế tự động bảo vệ. Hắn chắc chắn không thể sống sót đến giờ. Ngoài ra, năng lực bất diệt thể chất từ hệ diệt pháp chính là cứu cánh duy nhất. Nếu không phải nhờ vào năng lực này, tối qua hắn đã bị tập kích nhiều lần, và nếu không có nó, chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Tí tách, tí tách, mưa đã ngừng, nhưng vẫn để lại những vũng nước nhỏ. Trên tay Tô Hiểu, cây chảm long thiểm đao vẫn rơi xuống, sắc bén và lạnh lẽo. Xung quanh, những chiến sĩ hải tộc đều không dám tiến lên. Hôm qua, bọn họ đã nhìn với ánh mắt tàn nhẫn, thô bạo về phía những người nhân, nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt của Tô Hiểu, chúng có phần trong suốt, không còn sự hung ác như trước. Sự thật đã chứng minh, khi đối diện với sự sợ hãi, ánh mắt sẽ trở nên trong suốt, trống rỗng. Mấy cây số xa, trên lưng các cự nhân hải tộc, chúng đứng trên khán đài, quan sát thống lĩnh hải tộc, Frolet, vẫn ngồi yên, mặc dù ánh mắt hắn trở nên u ám đến cực điểm. Hắn không phải là không nghĩ đến việc cầu viện từ các quân đoàn khác, nhưng tình hình hiện tại có phần phức tạp, có sự liên quan đến kẻ địch. Hơn nữa, hắn thật sự không ngờ rằng, việc vây công một kẻ không phải là tuyệt cường giả lại, khiến quân đoàn của hắn hao tổn đến 2/3. Đại nhân, chúng ta nên rút thôi, nói rằng chúng ta bị quân đoàn thú tộc Tử Thiết Bảo Thành tập kích bất ngờ. Không ai sẽ truy cứu đâu. Một phó quan người lùn, mặt đầy mồ hôi, lên tiếng. Prolet lạnh lùng đáp, không thể rút. Chỉ cần diệt trừ tên lãnh chúa kia, tất cả tổn thất đều có thể bỏ qua. Nếu bắt sống hắn, mọi thứ sẽ đáng giá. Hắn là lãnh chúa, với tư cách là nhân tộc, lại có thể trở thành lãnh chúa. Nhất định có điều gì đó không đơn giản. Thâm hải nữ, yêu lạnh lùng lên tiếng, khiến phó quan người lùn ở bên cạnh tức giận, mắt lộ rõ vẻ giận dữ, nói, bắt sống hắn, ngươi có tin rằng, tên sát thần đó có thể bị bắt sống hay không? Phó quan người lùn mơ hồ, trong lòng đầy lo lắng, hắn nhớ lại cảnh hỗn chiến tối qua. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nỗi sợ hãi đối với nhân tộc. Đúng vậy, nếu bắt sống hắn, hắn thật sự có vẻ đang kiệt sức rồi. Thâm hải nữ yêu trong lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn về phía xa. Nghe xong lời của người lùn phó quan, hắn khẽ nheo mắt nhìn xung quanh một hồi, rồi cắn răng đề nghị. Vậy thì, ta sẽ phát động một đợt tổng tiến công, không thể để kéo dài thêm nữa. Thiết bảo thành bên kia có thể sẽ phái quân cứu viện. Nhưng nếu chúng ta tấn công trước, bà người chúng ta có thể rút lui một chút. Loại nhân vật hung ác như hắn, trước khi chết, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Nghe xong lời của phó quan người lùn, hải tộc thống lĩnh, Prolet liền quyết định phát động tổng tiến công. Hiện tại, nhất thiết phải diệt trừ tên lãnh chúa này ngay tại chỗ. Tiếng kèn truyền đi, khắp nơi quanh Tô Hiểu đều là hải tộc, ánh mắt ai nấy đều quyết tâm. Biết rõ đây chính là thời điểm cuối cùng của tổng tiến công. Quân đoàn hải tộc vốn dĩ đứng rời rạc, nay bắt đầu tập trung lại, như băng mọc sau che giả. Tô Hiểu không có lấy một giây để thở dốc, chỉ có thể chiến đấu với cường độ cao đến cùng. Tô Hiểu đã sớm chờ đợi đợt tổng tiến công của địch. Giữa những tiếng hò hét vang vọng, hắn cầm Hắc Vương Hộ Tý bằng tay trái, tay phải siết chặt thành nắm đấm. Chết tịch, lời nói mơ hồ truyền đến. Âm thanh lộn xộn, không ai có thể hiểu được. Khu vực 10.000 mét xung quanh Tô Hiểu, bỗng chốc trở thành một biển lửa đen trắng. Mọi vật trong không gian đều bị hủy hoại. Đất đai mục nát, bùn đất vàng úa, nứt nẻ, khu vực này như đang bị đồng hóa, ăn mòn đến không còn gì. Từng tòa kiến trúc có đỉnh nhọn vươn cao, như những chiếc mũi nhọn lồi ra khỏi mặt đất. Trông giống như những công trình dựng ngược lên, giữa đại dương mù mịt. Khi ánh mắt nhìn vào những kiến trúc này, người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cảnh tượng ấy khiến tinh thần của nhóm hải tộc suy giảm mạnh, sĩ khí của họ giảm sút đến mức chỉ còn dưới 10 điểm. Một tên ngư nhân khổng lồ đứng lặng, nhìn vào trung tâm chiến trường, nơi có một tòa vương tọa vững chãi dựng trên nền đất bằng những hài cốt. Trên vương tọa ấy, một thân hình khô gầy, đầu đội mũ miện, dáng vẻ giống hệt Tô Hiểu đang ngồi đó. Đây chính là Bạch Vương, người đã chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần và chiếm được ngài vào. Tất cả xung quanh đều bị tử tịch bao phủ. Trong không gian rộng lớn ấy, những linh hồn của tử chi dần xuất hiện. Chúng phát ra tiếng gào thét không thành lời, mặc dù không có âm thanh, nhưng tiếng thét ấy khiến thân thể hải tộc trong phạm vi bị ảnh hưởng, lập tức biến thành chất gỗ, rồi nhanh chóng mục rữa và tan thành cạn bã, như cho tàn bị gió cuốn đi. Từ trên không quan sát, có thể thấy vương tọa của tử tịch nằm ở trung tâm. Tô Hiểu ngồi ở phía trước dưới vương tọa. Xung quanh vương tọa là vô số linh hồn tử chi dân đang tuần tra. Trong khi các tàn quân hải tộc, sau khi bị tử tịch bao phủ, đã bị tiêu diệt hoặc hóa thành cạn bã, tan rã thành đống tro. Cảnh tượng này kéo dài khoảng một phút, rồi dần dần tan biến. Cả khu vực đất đai và bầu trời dần khôi phục lại bình thường. Những tàn quân hải tộc may mắn không bị cuốn vào vùng tử tịch. Lúc này đang cố gắng chạy trốn. Trong đó, có cả những tên hải tộc khổng lồ đang cõng đài quan sát. Tô Hiểu vừa tan biến ngay tại chỗ, rồi xuất hiện trở lại, khi đang ở phía sau lưng, một tên ngư nhân cự hình đang chạy trốn. Ngư nhân này, phùng đại phủ bổ mạnh, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, nhận chi ma linh đã hóa thành một lưỡi dao, đâm vào hậu tâm của nó. Tên ngư nhân cự hình lúc này, mắt biến thành màu hắc lam, khí lạnh tỏa ra, mang theo cảm giác áp bức, rồi hắn vứt đại phủ trong tay xuống đất. Cúi người thấp xuống và một tay áp xuống mặt đất. Tô Hiểu đứng trên tay ngư nhân, điều khiển nó như một công cụ. Cơ bắp toàn thân ngư nhân bắt đầu nổi lên, mạnh mẽ và cường tráng. Một tiếng nổ vang lên, hắn vùng tay ném Tô Hiểu ra ngoài. Cùng lúc đó, nhận chi ma linh trong cơ thể ngư nhân bị rút ra, rồi chìm vào trong trảm long thiểm. Tô Hiểu phá tan tầng tầng khí lãng, ầm vang rơi xuống sau lưng một cự nhân hải tộc trên khán đài. Hắn vung trường đao, chém một nhát, đầu của cự nhân hải tộc bị cắt bay ra, những mảnh gỗ vỡ tung. Hải tộc thống lĩnh Prolet, một người lùn phó quan và thâm hải nữ, yêu lần lượt rơi xuống đất. Tô Hiểu lạnh lùng lên tiếng, ta chỉ hỏi một lần, ai trong các ngươi hợp tác với kẻ địch? Nghe vậy, thâm hải nữ yêu tức giận, tay nắm lại thành móng vuốt, lao tới đánh Tô Hiểu. Hắn bình thản chém một đao, ngay lập tức hạ gục đối phương, rồi nhìn về phía hải tộc thống lĩnh Prolet, mơ tưởng. Prolet hét lớn, chưa dứt lời, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt Prolet. Nguyên nhân này có chút chiến lực, nhưng chỉ một đao đã không thể làm gì hắn. Tô Hiểu nhanh chóng đá một cú mạnh vào ngực Prolet, khiến hắn lùi lại mấy bước. Tô Hiểu quay sang nhìn phó quan người lùn, dùng trường đao kề sát cổ hắn. Bắt đầu lên tiếng thương lượng. Người lùn nuốt nước miếng, lo sợ nói, hổ lang, sa vu, cực kỳ tốt. Tiếp tục với vấn đề thứ hai, lần này áo thuật vĩnh hằng tình do ai dẫn đội? Thephelia, còn có một lão đầu này ta chưa từng thấy qua, chỉ nhận ra pháp sư, hiền giả Thephelia. Người lùn phó quan không chút do dự liền nói ra những điều này, đương nhiên, chủ yếu là vì những chuyện này không liên quan đến bí mật trọng đại của hải tộc. Nếu là về phương diện này, hắn cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Ngươi trở về nói cho Thephelia diệt pháp tới tìm nàng. Tô Hiểu nói xong, rút trường đao vào bao. Hắn làm như vậy, vừa để thực hiện lời hứa, vừa để thực hiện kế hoạch sau này. Hiện tại, hắn mang thân phận lãnh chúa, nhưng thực tế lại dùng thân phận diệt pháp để kiềm chế các thi pháp giả của bản thế giới. Đây là giao dịch mà hắn đã thỏa thuận với đại thống soái Kinney từ lúc đầu. Tự nhiên là nói được thì làm được. Về phần bản thế giới thi pháp giả, nếu liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh, mưu đồ để những cường giả của áo thuật vĩnh hằng tinh tới bản thế giới vây giết Tô Hiểu thì càng tốt. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể xem kịch hay, chứng kiến cuộc đối đầu giữa áo thuật vĩnh hằng tinh với thú tộc và hải tộc. Do đó, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Hải tộc tìm áo thuật vĩnh hằng tinh để giúp đỡ không sai, nhưng hải tộc sẽ không mua đến mức dẫn sói vào nhà. Tô Hiểu phân biệt phương hướng phía sau, hướng về Thiết Bảo Thành mà đi. Hắn nhìn về phía tây, nơi đó kéo dài dãy núi, ẩn giấu không ít khí ước giả, đều là những người ban đầu được phái tới Thiết Bảo Thành, nhưng do cuộc hỗn chiến này mà bị kéo vào. Lúc này, ở xa xa, dãy núi kéo dài về phía hậu phương, ba thân ảnh đứng đó, nhìn ra chiến trường phía xa. Tuy nhiên, trong ba người, ánh mắt Molly có chút u sầu. Nguyên nhân là nàng đã nhận nhiệm vụ từ Thiết Bảo Thành. Nhiệm vụ này có tên là Lãnh Chúa Chiêu Mộ, do Đại Thống Soái Kane đảm nhận với tư cách công chứng viên. Nói đơn giản, đây là nhiệm vụ tạm thời làm việc cho lãnh chúa, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ trong trận giành. Molly thấy phần thưởng của nhiệm vụ này rất hấp dẫn, vì vậy nàng đã nhận lời. Dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, Molly đã đến nơi này và nhìn thấy một lãnh chúa dẫn đầu quân đoàn hải tộc chiến đấu đơn độc. Thực lực của lãnh chúa này khiến Molly vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc đó biến thành sự nhận ra. Nàng càng nhìn kỹ, càng thấy quen thuộc, cho đến khi nàng đeo lên chiếc mặt nạ thống khổ. Ha ha ha, hảo muội không nhịn được cười ra tiếng. Nghe thấy âm thanh của bạn xấu Kim Chí Hữu cười lớn, Molly càng thêm buồn bã, ánh mắt nàng chứa đầy sự thất vọng. Tường thành cao vút, màu đen như sắt thép, trên tường là những tòa tháp pháo dày và nặng, vững chãi. Thành nội cao lớn đứng sừng sững, bên trong có khí độc bốc lên. Ánh sáng lẻ lẻ từ những vật thể lạ có màu xanh lam tỏa ra, như thể đang cháy âm ỉ, những con phố cũ kỹ chưa được tu sửa. Hai bên đường là những bậc thang sập sệ, khắp nơi đều có thể thấy người nhặt rác, những kẻ trộm vặt, lính đánh thuê, sát thủ và những kẻ lưu lạc, tất cả hòa thành một bức tranh hỗn loạn, đặc trưng của Thiết Bảo Thành. Nếu như đem xếp hạng các thành lớn của thú tộc, dựa trên trật tự trị an và mức độ văn minh, thì Thiết Bảo Thành chắc chắn sẽ đứng ở cuối cùng. Trong phương diện này, chỉ có Lam Chu Thành mới có thể sánh vai, nhưng nơi này lại gần chiến trường chính, lại sát với những di tích cổ xưa, nên dù vậy vẫn có một loại hình thức phồn vinh riêng biệt. Tô Hiểu đi dọc trên con phố, nhận thấy hai bên đường hầu như là những tử quán, quán trọ và sòng bạc. Nhu cầu quyết định thị trường, nơi này gần như tiếp giáp với chiến trường chính, nơi tất cả các mặt hàng và dịch vụ đều phục vụ cho những người vừa từ chiến trường trở về. Sự căng thẳng và áp lực từ chiến tranh khiến họ cần có những thứ để xoa dịu cơn khát tạm thời. Từ ma túy đến những thú vui tầm thường, dần dần, Thiết Bảo Thành hình thành những đặc điểm như vậy. Trước đó, khi ở Chủ Thành, Vĩnh Hoàn Thành, tôi hiểu đã cảm nhận được một chút không khí lạnh của mùa thu. Nhưng giờ đây, khi đến Thiết Bảo Thành, hắn cảm nhận rõ cái nóng oi ả của giữa hè. Điều này rất bình thường, vì trong toàn bộ lãnh thổ thú tộc, mỗi khu vực đều có thể trải qua bốn mùa khác nhau vào cùng một thời điểm. Thiết Bảo Thành không phải là một chủ thành lớn như vậy. Tôi hiểu ngồi trên xe buýt đoàn tàu phía sau, nửa giờ sau đã đến thành Nam Truyền Tống Tháp Tan Tắc. Từ đó, hắn tiếp tục di chuyển về Chủ Thành, Vĩnh Hoàn Thành. Mặc dù hắn muốn chiêu mộ thủ hạ tại khu ổ chuột của Thiết Bảo Thành, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn vẫn có một số mối quan hệ quen thuộc. Dù vậy, hắn vẫn phải tận dụng mọi cơ hội để báo thù và tiêu diệt hải tộc quân đoàn. Hắn đã tiêu diệt hơn chín thành của bọn chúng, và kế hoạch này không thể bỏ qua. Về sự tình này, mọi chuyện bắt đầu khi hắn hợp tác cùng Đại Thống Soái Kane. Quan hệ hợp tác của họ khá đơn giản. Đối phương thừa nhận Tô Hiểu là lãnh chúa, và trong chiến trường, danh vọng của hắn được phục hồi lại. Sau đó, đối phương cũng dành cho hắn một đất phong xứng đáng với địa vị lãnh chúa. Tô Hiểu không chỉ quan tâm đến chức lãnh chúa mà là đất phong, bởi khi có đất phong, hắn có thể thực hiện nhiều kế hoạch. Cụ thể là, hắn có thể tổ chức tối đa 5 thú tộc quân đoàn, để những quân đoàn này ra chiến trường. Mỗi ngày, hắn có thể thu về một lượng lớn trận danh danh vọng. Đây là lợi ích của chức lãnh chúa. Nếu quân đoàn thú tộc có chiến công, hắn còn có thể nhận thêm danh vọng và lợi tức ngoài dự đoán. Khi có đất phong, hắn có thể phát triển chủng tộc một cách lặng lẽ, sửa đổi theo yêu cầu về ngữ pháp, chính tả và cách xưng hô. Tôi hiểu hiện tại đang có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, lại có đất phong của lãnh chúa, cuộc sống vô cùng thanh nhàn. Đến lúc ấy, hắn sẽ có thể hoàn thành liệp sát danh sách, huyết kế và tranh đoạt sơ thủy ấn ký toái phiến. Nếu trong lúc thực hiện gặp phải trở ngại lớn, hắn có thể cân nhắc điều quân đoàn từ chiến trường chính tới hỗ trợ. Trước mắt, việc mà Tô Hiểu phải giải quyết là giữ vững vị trí lãnh chúa phía sau, tránh những phiền phức không đáng có, hắn không thể nghi ngờ rằng mình đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa thú vương và các thế lực gia tộc. Lần này, hắn bị truyền tống đến một vùng hoang dã của hải tộc qua trận truyền tống, nơi có sự tranh giành quyền lực giữa bảy đại gia tộc thú tộc, trong đó có Hổ Lang và Sa Vu gia tộc đang âm thầm ra tay. Tô Hiểu đến nơi mà không tỏ vẻ lễ nghĩa. Trong lúc suy tư, hắn đã tới truyền tống tháp ở phía Nam Thành. Lần này, hắn không xuất ra huy chương lãnh chúa, mà thay vào đó là một khối linh hồn kết tinh lớn, lặng lẽ đặt vào tay đội trưởng tiểu đội không gian tháp. Đội trưởng Giã Trư nhỏ ho nhẹ một tiếng, rồi khẽ ngậm mũi, giống như đang ngửi một thứ gì đó trên trời. Những Giã Trư thuộc hạ dưới quyền hắn đều giữ tư thế giống như vậy. Đợi khi Tô Hiểu bước vào không gian tháp, đội trưởng Giã Trư mới trở lại vẻ mặt nghiêm túc như trước. Tại tầng đỉnh tháp, những tiếng động cùn cùn vang lên, theo đó là âm thanh của các cơ cấu vận hành. Tô Hiểu điều chỉnh hầy tròn để kích hoạt trận truyền tống, và cuối cùng trận pháp bắt đầu vận hành. Xung quanh mọi thứ đều mờ mịt cho đến khi không gian tỏa ra mùi hôi tan biến, mọi vật xung quanh mới dần dần trở nên rõ ràng. Chủ thành lạnh lẽo, gió thu theo cửa sổ thổi vào. Tô Hiểu bước ra từ truyền tống tháp phía sau, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều đã chờ sẵn ở đó. Ban đầu, bọn họ định đi đến Thiết Bảo Thành, ở vùng ngoại ô để tiếp viện, nhưng Tô Hiểu đã quyết định để họ ở lại chủ thành để điều tra một vài việc. Khi thấy Tô Hiểu bước ra, Ba Ha liền bay tới, nói, lão đại, ta đã điều tra rõ ràng, chuyện này do hai gia tộc Hồ Lang và Xà Vu gây ra, còn Thiết Văn gia tộc chỉ có phần tham gia cung cấp kỹ thuật không gian. Tuy nhiên, theo đánh giá của ta, Thiết Văn gia tộc hẳn là không nắm rõ tình hình cụ thể ở đây. Bà Ha đã thu thập được thông tin, và nó trùng khớp với những gì mà người lùn hải tộc đã báo cáo. Mọi chuyện bắt đầu từ phía sau màn, liên quan đến ba thế lực, gia tộc Hồ Lang, gia tộc Xà Vu và hải thần giáo của hải tộc. Ba bên này đã liên kết với nhau, dùng sức mạnh của nhau để loại bỏ kẻ thù. Tôi hiểu tạm thời không có ý định tìm hiểu thêm về hải thần giáo, vì họ vốn là kẻ thù. Đối đầu với họ là chuyện thường tình. Tuy nhiên, sự việc giữa Hồ Lang và Xà Vu lại rất đáng ngờ, bởi hai gia tộc này vốn là đồng minh, vậy mà lại có hành động phản bội, đâm sau lưng nhau. Đây là chuyện cần phải làm rõ trước tiên. Lúc này, bố bố Uông đã đặt xong khách sạn, không thể không nói. Trong thế giới này, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha hành động vô cùng thuận lợi. Đây là thú tộc quốc gia, nơi có rất nhiều loài sinh vật thông minh, đặc biệt là loài chó, loài có khả năng giao tiếp và hiểu biết rất cao. A Mỗ còn tưởng rằng chúng là người bản địa ở đây, tại phòng tắm nước nóng, phía sau khách phòng. Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, hắn cầm lấy Ba Ha để điều tra thông tin, kiểm tra kỹ cả một lượt. Sau khi nhận thấy mình còn chút thời gian, hắn chờ đợi cho đến khi tỉnh lại, nhớ lại rằng tối qua hắn đã đeo thị huyết chiến giáp, chiến đấu suốt đêm. Giờ đây, hắn cảm thấy trầm tĩnh hơn, cơ thể dường như đã mất đi một phần sức lực. Khi tỉnh lại vào buổi trưa, việc đầu tiên mà Tô Hiểu là kiểm tra lại các thông tin của chính mình. Quả thật, huyết sắc đã chuyển thành ám hồng, mị lực thuộc tính của hắn đã giảm xuống còn 17 điểm, không thể kiềm chế được, nó lại giảm tiếp xuống 18 điểm. Tối qua, hắn gần như đã tiêu diệt một quân đoàn hải tộc, dẫn đến mị lực thuộc tính chuyển từ đỏ sậm sang gần như hắc sắc. Dự đoán, khi mị lực thuộc tính xuống 20 điểm, chỉ số mị lực của hắn sẽ biến thành đen tuyền. So với các thuộc tính khác như lực lượng và nhanh nhẹn, mị lực thuộc tính dễ nhận thấy nhất, đặc biệt là khi chuyển sang hắc sắc. Tô Hiểu không thể lý giải được, dù tối qua hắn đã giết rất nhiều địch, nhưng không hề nhận được một phiên bảo dương nào. Tuy nhiên, tin tốt là danh vọng trong trận doanh của hắn đã thay đổi từ 38.950 điểm thành 15.480 điểm. Điều này có nghĩa là khi tiêu diệt một quân đoàn địch, hắn sẽ thu được khoảng 20.000 điểm danh vọng. Tô Hiểu biết rằng mình phải nhanh chóng tích lũy đủ danh vọng để đạt đến mức chính thức, đồng thời thu về ít nhất 28.600 điểm danh vọng. Lý do là hắn cần nhanh chóng đem các linh hồn tinh phách trong cửa hàng trận doanh đi đổi lấy. Linh hồn tinh phách số lượng tồn kho 22 khỏa, không có bổ sung định kỳ, hối đoái đưa trước. Danh vọng đẳng cấp, lãnh chúa cấp, đã đạt thành, đơn giá hồi đoái. 1.300 điểm danh vọng mỗi khỏa, trước đó, linh hồn tinh phách đã bị Tô Hiểu bán cho Nom Thương Hội. Mỗi khỏa, linh hồn tinh phách, ước chừng tương đương với 120 khỏa linh hồn tinh hạch. Giá trị, chênh lệch giữa chúng, là gấp 120 lần. Tuy nhiên, tại cửa hàng thú tộc trận doanh, giá mỗi khỏa, linh hồn tinh phách là 1.300 điểm danh vọng, trong khi linh hồn tinh hạch chỉ có giá 120 điểm danh vọng mỗi khỏa, chênh lệch giá trị đến 10 lần. Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn này không phải là do cửa hàng định giá sai, mà là do trong hệ thống hồi đoái. Để có thể đổi lấy, linh hồn tinh phách chỉ cần đạt đến cấp đầu mục của danh vọng đẳng cấp. Tuy nhiên, để có thể hối đoái, linh hồn tinh phách yêu cầu phải đạt đến lãnh chúa cấp danh vọng. Và đó là lý do dẫn đến sự chênh lệch giá trị lớn như vậy. Nếu như là trong quá khứ, điều này cũng không phải quá cấp bách, vì lãnh chúa cấp là một ngưỡng khá cao và thường không có đối thủ nào có thể nhanh chóng đạt được. Tuy nhiên, trong tình huống thế giới hiện tại, mọi chuyện lại có phần khác biệt. Hình như có thể cảm nhận được từ nơi xa xăm, có ba đôi mắt của vong linh hệ đang dõi theo những linh hồn tinh phách này. Tin tốt là, để đạt được điểm số cao, ba người này sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn hơn so với những kẻ khác, vì đại thế lực đều rất kiêng kỵ vong linh hệ. Vấn đề là, trong thế giới này, có một kẻ chuyên dùng dao kiếm, một tên lừa đảo, và một nữ cường giả thuộc Thâm Uyên hệ năng lực. Tất cả đều đang có mặt trong thế giới này. Tại trận danh cửa hàng, Ngoa Nhân Huynh bỗng nhiên sử dụng khoát đao, lãnh chúa cấp, đã được đưa ra trước. Nhưng thật khó mà nói liệu có thể ngăn cản tên gia hỏa này hay không. Ai mà biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cha xứ cũng phải đề phòng, vì lão gia hỏa này có thủ đoạn vô cùng đa dạng. Dù hắn là vi quy giả, nhưng bản thế giới lại là hư, không chi thụ có chức năng công chứng. Điều này đồng nghĩa với việc cha xứ có thể sử dụng trận danh cửa hàng và liên lạc bình đài chờ một cách bình thường. Về phía Thâm Uyên hệ, năng lực của nữ cường giả Ma Liêm, Thalit, là vô cùng mạnh mẽ, không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, năng lực của nàng lại tiêu tốn khá nhiều, không thể so với vong linh hệ hay kỹ pháp loại, và càng không thể sánh với pháp hệ thấp. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, sói nhiều mà thịt lại ít. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng mình là thiên tuyển chi nhân, hay cho rằng chỉ mình hắn có thể thu được lãnh chúa chi vị, còn những người khác thì không. Hắn càng không có ý nghĩ rằng mình sẽ chiếm được vị trí đó. Thực tế, hắn chưa từng nghĩ như vậy. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh có một đám la vây quanh, mà hắn có thể chiếm được 22 viên linh hồn tinh phách, thì hắn cũng đã rất hài lòng. Về sau, trận danh cửa hàng còn có thể bổ sung thêm, chứ không phải số lượng linh hồn tinh phách hiện tại đã là giới hạn. Trong lúc Tô Hiểu đang chuẩn bị an bài cho Hồ Lang gia tộc và Xà Vũ gia tộc, thì hư không chi thụ bỗng dưng nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở tất cả khế ước giả đều đã tiến vào bản thế giới trong vòng 24 giờ. Lần đầu công chứng sẽ bắt đầu. Lần đầu công chứng nội dung là cơ chế công chứng cơ sở của hư không chi thụ, bảng xếp hạng độ truyền thuyết, phương thức thu hoạch truyền thuyết độ. Mỗi khi thu hoạch một điểm trận danh vọng, người sẽ nhận được 10 điểm truyền thuyết độ. Truyền thuyết độ không thể dùng để hối đoái hay chuyển nhượng, nó chỉ có tác dụng trong việc xếp hạng. Vì vậy, tại siêu thoát, nguyên sinh thế giới, bảng xếp hạng ban thưởng đã tăng lên 50% dựa vào độ nguy hiểm của bản thế giới. Bảng xếp hạng ban thưởng đã tăng thêm 12%. Vòng này, ban thưởng trong bảng xếp hạng truyền thuyết độ như sau: thủ vị, khởi nguyên thạch, cực vận, tăng mạnh thuộc tính may mắn. Vì vậy, vật phẩm này kết nối với vận mệnh và nhân quả. Thu hoạch, sau khi dùng sẽ bị khóa lại, không thể giao dịch hay chuyển nhượng. Đệ nhị vị, bá giả huy chương, sau khi sử dụng, có thể chuyển hóa thành 85% đến 90% thế giới chi nguyên trong bất kỳ nguyên sinh thế giới nào. Số lượng thu hoạch phụ thuộc vào cấp bậc thế giới và độ nguy hiểm của thế giới đó. Đệ tam vị, nghi thức, linh hồn thức tỉnh. Cuốn sách nghi thức này có thể cường hóa, sâu sắc năng lực cơ bản thuộc hệ linh hồn. Đệ tứ vị, tiệc tối thư mời, Với thư mời này, ngươi có thể tham dự phát huyết tiệc tối, đồng thời ở thú liệp huyết giả, thu được tư cách thợ săn, có thể thỏa thích tham gia săn bắn. Cuối cùng, ngươi có thể đem chiến lợi phẩm bán cho những kẻ tham lam, từ đó thu được lượng lớn linh hồn tệ lợi tức, đệ ngũ vị, thâm hồng toái phiến. Vật phẩm mang đặc tính thâm uyên, đệ lục đến thứ 10, có thể nhận được từ 10 đến 50 viên linh hồn tinh hạch tương ứng. Thứ 11, người thứ 50, có thể đạt được từ 2.000 đến 9.000 mai linh hồn tệ. Khi nhìn thấy phần thưởng, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày, khởi nguyên thạch, cực vận, hắn đã từng nghe qua. Đây gần như là loại khởi nguyên thạch chỉ có dưới khởi nguyên thạch thế giới. Nếu không tính loại khởi nguyên thạch thế giới là cấp độ bóc, thì khởi nguyên thạch cực vận có thể được coi là đỉnh cao của khởi nguyên thạch. Tuy nhiên, do đặc tính của khởi nguyên thạch cực vận, sau khi thu hoạch, vật phẩm này không thể chuyển nhượng, cũng giống như Hắc Vương Hộ Tý hay Lang Huyết, Nguyệt Sức. Một khi thu hoạch được thì linh hồn sẽ bị khóa lại. Với khởi nguyên thạch cực vận, điều này lại xảy ra ở phương diện nhân quả, có một vấn đề lớn. Liệu khởi nguyên thạch này thật sự có thể bóc diệt pháp vận thế, thậm chí loại may mắn mạnh mẽ như may mắn nữ thần thuộc hệ thần linh cũng không thể bóc diệt pháp vận thế, trừ khi dùng thần huyết làm đại giá mới có thể tạm thời bóc được. Vì vậy, tôi hiểu đánh giá rằng khả năng cái khởi nguyên thạch cực vận này không có nhiều tác dụng cho hắn. Không, chính xác là không có tác dụng gì. Nếu dùng nó để cường hóa Trảm Long thiểm lên cộng 14 thì chắc chắn sẽ thành công 100%. Nhưng hắn luôn có cảm giác như vậy là đang phung phí cơ hội. So với việc dùng khởi nguyên thạch cực vận để tăng Trảm Long thiểm lên cộng 14 thì phần thưởng thứ hai, bá giả huy chương, rõ ràng có giá trị hơn nhiều. Sau này, khi sử dụng trong các thế giới cửu giai khác, ít nhất sẽ có thể tăng 35 đến 40 điểm thuộc tính lợi tức thực tế. Ngày thứ ba, nghi thức, linh hồn thức tỉnh, đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không có tác dụng gì, hắn không có hề. Linh hồn cơ sở năng lực và cơ sở năng lực cùng cơ sở bị động là hai khái niệm khác biệt. Ngày thứ tư, tiệc tối thư mời, tuy không tệ, nhưng vẫn không bằng bá giả huy chương trong việc mang lại lợi ích thực tế. Nhìn vào tình hình này, Tô Hiểu nhận thấy lần này, hắn rất cần phải tranh giành vị trí thứ hai, vì đây là cách tối ưu hóa lợi ích. Hắn nhìn vào bảng xếp hạng và thông tin về những người trong danh sách liên hệ, trong đó có Ngoan Nhân Huynh, Ma Liêm, Cha Lít, Du Hiệp cùng nhóm 4 người, Solomon, Vong Linh Muội, Lộc Giác Nam, Cha Sứ, Hắc Ma. Tô Hiểu cảm thấy việc tranh giành vị trí thứ hai không hề dễ dàng. 46.600 điểm truyền thuyết độ, hạng 369, Phong, Luân Hồi, Nhạc Phiên. Một điểm truyền thuyết độ, hạng 370, Bia Quy Già, Luân Hồi, Nhạc Phiên. 154.800 điểm truyền thuyết độ, Tô Hiểu nhìn thoáng qua cái tên trên phong ấn, dừng lại vài giây, rồi ngẫm nghĩ đại khái về chuyện gì đó, nhưng không quá để tâm, hắn quyết định kiểm tra lại bảng xếp hạng hiện tại. Bảng xếp hạng đã được cập nhật, hiện nay xếp hạng như sau: hạng nhất, Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi, Nhạc Phiền, 85.500 điểm truyền thuyết độ; hạng nhì, Mà Liêm, Tà Lít, Thánh Quang, Nhạc Phiền, 85.410 điểm truyền thuyết độ; hạng ba, Cha Sứ, Thánh Vực, Nhạc Viên, 72.900 điểm truyền thuyết độ; hạng tư, Ai Gì, Thiên Khải, Nhạc Viên, 71.850 điểm truyền thuyết độ; hạng năm, Enzo, Tử Vong, Nhạc Viên, 68.950 điểm truyền thuyết độ; hạng 6, Khải Nhân, Tử Vong, Nhạc Viên, 62.350 điểm truyền thuyết độ; hạng 7, Hắc Ma, Luân Hồi, Nhạc Viên, 58.320 điểm truyền thuyết độ; hạng 8, Lộc Giác Nam, Tử Vong, Nhạc Viên. Khi mở bảng xếp hạng ra, Tô Hiểu nhận thấy liên lạc kênh trong đó đang rất náo nhiệt, hắn liền mở kênh liên lạc trước tiên. Kiểm tra danh sách khế ước giả, trong danh sách này có rất nhiều người. Rõ ràng là nhóm thứ hai của khế ước giả đã tiến vào thế giới này. Hắn tiếp tục kiểm tra phía dưới, liếc qua một lần rồi bỏ qua. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị mở kênh bình đài, hắn chợt nhau mắt lại, một lần nữa mở danh sách khế ước giả, lật đến phần giữa và ba cái tên hiện lên trước mắt hắn. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy như có một món lợi lớn vừa đến trước mặt mình. Tô Hiểu lại mở kênh liên lạc, bói toán sư, thánh quang nhạc viên, vi quy giả kết thành đồng minh, có ai là liệp sát giả, tử vong du hiệp, hay chiến đấu thiên sứ qua quản lý không, ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên, lại có chuyện này sao, nói rõ đi, người ở đâu, hẹn gặp mặt trao đổi, bói toán sư, thánh quang nhạc viên, ấy, có thể đổi người khác quản lý chuyện này không, ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên. Ngươi không tin tưởng tư cách liệp sách giả của ta sao? Bói toán sư, thánh quang nhạc viên, cha, trước thế giới, tuyết vực, cô thành, đống lửa, trên đống lửa treo ngược, chính là ta. Ngươi quên rồi sao? Là ai đã treo ta lên? Là ai đã bắt chẹt ta? Là ai yêu cầu ta phải trả 5 vạn linh hồn tệ? Ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên, à, thì ra là ngươi, vậy quả thật chúng ta có duyên với nhau. Nhiều người cũng biết đó, trước đây không lâu, ta đã có sự thay đổi lớn, hiện giờ ta đã thống nhất cải cách tiền phi, vì vậy, đừng lo lắng, hãy nói cho ta biết vị trí của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đối phó với vi quỷ giả, ta ghét bọn vi quỷ giả lắm, nói đi, ngươi đang ở đâu? Bói toán sư, thánh quang, nhạc viên, ca, ngươi ác ý quá rồi, cảm giác như sắp tràn già đến nơi, ma liêm, ta lý. Thánh quang nhạc viên, vị trí, bói toán sư, thánh quang nhạc viên, đã cùng hưởng vị trí, lần này ta đã được cứu rồi, những người vây quanh bên ngoài, còn không đi sao, tiểu qua, thánh vực nhạc viên, coi như ngươi gặp may, ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên, ai, nhân tâm đã không còn như xưa, ta có thành ý như vậy, mà ngươi vẫn không tin ta, Molly, thiên khải nhạc viên, các vị. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi. Vòng linh muội, luân hồi nhạc viên, nói ta nghe một chút, lôi pháp thần, AS, thiên khải nhạc viên, ngươi lại đắc tội với ai vậy? Molly, thiên khải nhạc viên, đây chẳng phải là chiến lược bên ta đảm nhận sao? Sao ngươi lại nhận ra ta? Lôi pháp thần, AX, thiên khải nhạc viên, ta sao có thể không biết đến họa chi thế giới, nơi truyền bá hoa tỉ muội, đại danh của ngươi? Ta đã thấy, trên bảng xếp hạng, thập đại cát điêu sự kiện, hàng năm của thiên khải nhạc viên, lần này, ngươi lại cùng lão phụ thân bè quý giá, cũng có mặt. Bói toán sư, thánh quang nhạc viên, lão phụ thân, Molly, thiên khải nhạc viên, nói về chính sự. Ta có một người bạn, nàng tiếp nhận một nhiệm vụ, như người khởi xứ nhiệm vụ này, và nàng có một chút, không quá thân thiết, tuy vậy cũng không phải là quan hệ đối địch, vậy thì hỏi. Sao có thể từ bỏ nhiệm vụ này mà không có lý do? Hào muội, thiên phải nhạc viên, không thể nào. Ta không thể nhịn được mà đã bắt đầu mỉm cười. Bói toán sư, thánh quang nhạc viên, chỉ cần nghe đến câu, ta có một người bạn, là ta đã biết chuyện này không đơn giản rồi. Tiểu qua, thánh vực nhạc viên, có nhiều cách giải quyết, nhưng nếu người dám dùng, Morley, thiên khải nhạc viên, ta là chiến đấu thiên sứ, ta sẽ không dùng những phương pháp vi phạm quy tắc, dù là chiến đấu thiên sứ, hay tử vong du hiệp, hay liệp sát giả, đều có nguyên tắc riêng. Enzo, tử vong nhạc viên, lời này, ta có chút cảm giác tự ti. Biakuya, luân hồi nhạc viên, kẻ khởi xướng nhiệm vụ, tự nhiên sẽ giải trừ nhiệm vụ này. Molly, thiên khải nhạc viên, không đến mức, không đến mức, huống hồ ta. Và nhiệm vụ khởi xướng phương pháp có sự sai biệt rất lớn về thực lực. Biakuya, luân hồi nhạc viên, nhiệm vụ khởi xướng kia là trận danh nào? Molly, thiên khải nhạc viên, hải tộc. Biakuya, luân hồi nhạc viên, ra vậy, nếu ngươi đưa ra giá hợp lý, ta có thể giúp ngươi diệt trừ người đó. Molly, thiên khải nhạc viên, cái này sao? Thật ra không phải vấn đề tiền bạc. Hảo muội, thiên khải nhạc viên, ha ha, ta muốn cười chết mất, quan bế. Liên lạc bình đại, Tô Hiểu lấy ra bản đồ chủ thành. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, A Mỗ mở cửa phía sau, phát hiện bên ngoài cửa là một mảng tối tăm, không khí lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình, sương mù dày đặc tỏa khắp hành lang. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khách sạn, không, là toàn bộ khu thành, đều bị bao phủ bởi lớp hắc ám này. A Mỗ nhìn thấy trong hành lang. Một người phục vụ mang toa thức ăn bị ngây ra như phỏng, đứng trong làn sương mù đen kịt, bất kể là nhục thể, linh hồn hay ý thức, đều như bị dừng lại trong khoảnh khắc đó, tại trong đám hắc ám ấy. Thời gian như ngừng trôi, duy chỉ có Tô Hiểu trong phòng khách là chưa bị lớp khói đen bao phủ. Một đạo thân ảnh mang hơi thở phá nát, quần áo tả tơi, dừng lại bên ngoài phòng khách. Đó là một sinh linh mà không thể nhìn thẳng, một tồn tại mà ngay cả ánh mắt cũng khó mà chịu đựng được. À Mỗ đi tới, đối diện với người kia, trên thân thể nó lập tức mọc ra những nhánh cây đen kịp, dày đặc như gỗ, lan rộng ra. Không chỉ thế, đôi mắt của nó cũng xuất hiện những dấu hiệu trắng bệch, giống như một dấu hiệu nguy hiểm. May thầy, người kia đã đưa tay ra, giúp A Mỗ phá vỡ những nhánh cây ấy, khiến chúng tan rã và tàn lụi. A Mỗ tiếp tục tồn tại, nhờ vào sinh mệnh lực, và lại một lần nữa phục hồi. Người đó từ trong ngực lấy ra một vật, ném về phía Tô Hiểu. Vật ấy giữa không trung bỗng phát ra một làn khói đen mờ mịt. Làn khói đen ấy khiến không gian trong phòng khách trở nên rối loạn, thời gian cũng bắt đầu dao động, không ổn định. Người kia không phải ai xa lạ, chính là Bất Tử lão nhân. Đừng thấy hắn trong tinh không tọa, với bộ dạng lão nhân khô héo, quần áo tả tơi, ở thế giới bên ngoài, hắn là một tồn tại mà bất cứ ai đối diện cũng không thể chịu đựng nổi. Chỉ cần nhìn vào hắn, sinh linh không trí tuệ sẽ bị cuốn vào hỗn loạn, còn những sinh linh có trí tuệ thì sẽ rơi vào điên cuồng. Hắn chính là kẻ thường xuyên ăn cổ thần, tạch tạch tạch. Âm thanh giống như thủy tinh sắp vỡ vang lên xung quanh, chứng tỏ rằng thế giới này đang bài xích hắn. Trong làn khói đen, thời gian như ngừng lại, Bất Tử lão nhân khẽ gật đầu với Tô Hiểu, rồi bước vào khe nứt không gian phía sau, rời khỏi thế giới đang liên tục xua đuổi hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả khu thành đã bị bao phủ bởi một làn hắc vụ dày đặc. Mới đây, những người đang còn chìm trong trạng thái đình trệ, không hề phát giác ra rằng họ vẫn tiếp tục làm những công việc chưa xong. Tất cả mọi thứ đều không bị ai phát hiện. Tô Hiểu ước lượng trong tay mình, một vật thể tinh chế, chính là dung khí hạch tâm, vật mà trước kia Bất Tử lão nhân đã hứa hẹn giao dịch với hắn trong buổi không tọa yến. Hắn lấy ra bản nguyên dung khí, dùng dung khí hạch tâm để tiếp xúc với nó. Một giây sau, dung khí hạch tâm liền hòa nhập vào trong đó. Hắn tiếp tục kiểm tra thuộc tính của bản nguyên dung khí. Bản nguyên dung khí, nơi sản sinh, hư không, diệt pháp chi ảnh, chủng loại, vật chứa, khi trang bị vào các rãnh đặc thù, có thể phát huy tác dụng. Độ bền, 816-850 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, ngân nguyệt lang, trang bị hiệu quả, hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể tự động hấp thu bản nguyên năng lượng trong phạm 5-1000m xung quanh. Lưu ý, hiệu quả này có thể được kích hoạt trong thời gian ngắn. Sau khi kích hoạt, phạm vi hấp thu sẽ tăng lên 70-80 lần. Trạng thái này sẽ kéo dài trong 30 giây. Mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần. Nếu kích hoạt nhiều lần, độ bền của trang bị sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đã dự trữ bản nguyên năng lượng 0%, Tô Hiểu có diệt pháp thiên phú, liệp ảnh, thông qua việc giết địch, hắn sẽ hấp thu bản nguyên năng lượng của đối thủ trước khi nó tiêu tán. Sau đó, hắn chuyển hóa năng lượng đó thành hồn năng. Khi hồn năng đạt tới 100%, hắn sẽ thu hoạch được một điểm kỹ năng hệ diệt pháp. Tô Hiểu tự thân cũng có giới hạn. Vì vậy, khi giết địch phía sau, rất khó để hoàn toàn hấp thu hết năng lượng bản nguyên tản ra xung quanh. Hắn không thể lãng phí quá nhiều. Và nếu phải hỗn chiến với nhiều địch nhân, hắn cũng chẳng còn thời gian để thu nạp, đành phải để năng lượng bản nguyên tán đi. Ví dụ như tối hôm qua, hắn không thu được chút nào năng lượng bản nguyên, vì không thể phân bổ tinh lực vào việc này. Nhưng có bản nguyên dung khí thì lại khác, chỉ cần trang bị nó vào, khe trang bị đặc thù, trong lúc chiến đấu, khi giết địch, nó sẽ tự động hấp thu năng lượng bản nguyên xung quanh. Nếu như tối hôm qua có vật này, hắn chắc chắn đã thu được một lượng lớn năng lượng bản nguyên. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều theo ý muốn. Hiện tại kích hoạt trang bị này cũng chưa phải là quá muộn. Tô Hiểu trang bị bản nguyên dung khí vào khe trang bị đặc thù phía sau, rồi lấy ra bản đồ chủ thành, bắt đầu lên kế hoạch bố trí cho gia tộc Hồ Lào và gia tộc Sa Vu tại 190 khu thành trong chủ thành. Hai đại thú tộc này, một gia tộc nằm ở khu thành thứ 6, gia tộc còn lại ở khu thành thứ 10. Thực ra, dù là gia tộc Hồ Lang hay gia tộc Xà Vu, gia chủ của họ đều sinh sống ở phong địa riêng, tức là trong các cao tường thành của họ, chứ không phải ở chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành. Tuy nhiên, điều này khiến cho các gia tộc này dần dần xa rời trung tâm quyền lực, càng lúc càng trở nên đơn độc, để tránh một số tình huống không mong muốn. Bảy đại gia tộc, tiền nhiệm gia chủ, quyết định rời về chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành. Đồng thời, họ cũng sẽ tìm mua một tòa trang viên tại những khu thành thị phồn vinh nhất trong thành. Lúc này, tôi hiểu muốn thu thập thông tin từ hai gia chủ tiền nhiệm của hai phe này. Hắn đưa cho Ba Ha một viên linh hồn tinh hạch. Ba Ha dùng hai móng vuốt của mình nắm lấy viên tinh hạch. Ngay lập tức, một dấu ấn không gian hiện ra trên viên đá, và nó được kích hoạt. Cả ba người, tôi hiểu, bố bố Uông và bà Ha, lập tức bị kéo vào một không gian tối tăm trong tầng hầm ngầm. Tôi hiểu lập tức, đặt tay lên chuôi đao, xác nhận năng lực ma nhận của mình chưa rơi vào trạng thái làm lạnh. Lúc này, nhận khi ma linh đã thôn phệ hai con vật đặc biệt, có thuộc tính bất diệt, thâm uyên sinh sôi. Vì vậy, việc tiêu diệt những kẻ địch tương tự phía sau chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi hiểu thả nhận khi ma linh ra ngoài, và điều khiển nó. Nhận chi ma linh từ từ đi vào trong cơ thể bố bố Uông. Một giây sau, đôi mắt của bố bố Uông chuyển sang màu đen xanh lạ. Nó nghiêng đầu, đôi hàng lông mày dưa lên. Rõ ràng là không bị ma linh khống chế. Tôi hiểu cố ý để nó như vậy. Tôi hiểu lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bố bố Uông đặt móng vuốt lên hộp. Một làn xương u lục sắc từ trong hộp bốc lên, rồi từ từ tràn vào cơ thể bố bố Uông, để gửi lại nhận chi ma linh. Điều quan trọng hơn là, làn xương u lục sắc này dần dần rút lui, trở lại trong hộp gỗ, không phát hiện có bất kỳ biến cố nào. Bố bố Uông liền đem chiếc mộc hạt thu nhập vào không gian tiểu hào của mình. Sau đó, hắn kết hợp với hoàn cảnh bên trong, rời khỏi tầng hầm tối tăm ấy. Tôi hiểu, bắt đầu đợi chờ. Gần một giờ sau, bố bố Uông mới trở lại. Bố bố Uông lên tiếng, ra vẻ đã thành công. Tôi hiểu liền lấy ra một viên linh hồn tinh hạch từ trong không gian văn ấn, ném cho Ba Ha. Ba Ha bóp nát viên hạch, lập tức phát ra ánh sáng, hình thành tọa độ truyền tống tạm thời. Khi không gian truyền tống hoàn tất, xung quanh vẫn tối tăm như cũ, tôi hiểu lại lấy ra một chiếc hộp gỗ. Lần này, từ trong hộp tỏa ra khí đen đặc, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ vẻ đen kịt và hơi sáng mờ ảo của một tia đỏ hồng, quy trình vẫn không thay đổi. Ma linh được thả ra, rồi chìm vào cơ thể bố bố Uông. Sau đó, hắn đặt tay lên chiếc hộp gỗ, kiểm tra kỹ lưỡng, xác định mọi thứ đều ổn, rồi lại dẫn chiếc mộc hạt rời đi. Lần này, bố bố Uông phải mất hơn 2 giờ mới quay lại. Khi hắn trở về, tôi hiểu lập tức kích hoạt một trận pháp không gian trên mặt đất, hướng tới tọa độ ba thành khu. Bà Ha cũng đã sẵn sàng. Vào chiều tối hôm đó, vào lúc 5 giờ, tại dinh thự của đại thống soái Kenny, đèn hoa sáng rực, ánh sáng trong sảnh tiệc làm không gian thêm phần huyền ảo. Đại thống soái Kenny, tôi hiểu, bố bộ ông, bà Hao, à mỗ cùng ngồi chung ăn tối. Khi bữa tối kết thúc, người hầu mang trà nhạt lên, đại thống soái Kenny nâng chén trà lên, chuẩn bị thưởng thức một ngụm, rồi hỏi Daquia, Hồ Lang và Xà Vu hai nhà tính kế ngươi, ngươi sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Đương nhiên là không, xế chiều hôm nay, ta đã để bọn hắn trả giá đắt. Nghe nói tôi hiểu này khôn ngoan, đại thống soái, Kenny cũng không ngoại lệ, hắn cũng có ý đồ. Xế chiều hôm nay, gia tộc Hồ Lang cùng gia tộc Xà Vù đều có chút rối loạn. Tuy nhiên, thuộc hạ của Kane vẫn chưa tra ra nguyên do sự rối loạn này. Vì vậy, hắn quyết định thăm dò tôi hiểu, người đã dùng thủ đoạn gì, hạ độc sao, đại thống soái. Kene mang theo vài phần ý cười, mà mở miệng, bởi vì hai gia tộc Hồ Lang và Xà Vu đã đối với tôi hiểu mà hạ độc, ta có hai kiện thâm uyên, nguyên tội vật, chiều này, đã đưa qua cho hai gia tộc đó. Nghe những lời này, đại thống soái, Kene xít chút nữa, thì rót trà vào mũi. Không phải là hắn không đủ trầm ổn, mà là sự tình nghe quá mức kỳ quái, băng giá lạnh lẽo. Người, chiều này thật sự quá hung ác, dù cho đại thống soái. Kenny là một lão hồ ly, mắt hắn vẫn không thể kìm nén một tia khoái ý. Tuy nhiên, khoái ý đó chỉ tồn tại trong chớp mắt, ngay lập tức tan biến. Hắn nghĩ đến một vấn đề khác. đó là dù gia tộc Hồ Lang và Sa Vu là đối địch, nhưng chúng vẫn cùng thuộc một phe, là thú tộc. Nói cách khác, hiện tại xem như thú tộc, đang có hai, cha hoàng, tới rồi sao, đại thống soái. Kenny vừa nghĩ tới đây, huyết áp tăng vọt, hắn định mở miệng thì bà Ha đã an ủi. Đừng quá lo lắng về nguyên tội vật, thực ra chúng ta còn một kiện nữa, ngươi xem, kiện thứ ba này, chúng ta sẽ đưa cho gia tộc thú tộc nào. Nghe lời ấy, đại thống soái Kane trước mắt bỗng nhiên thấy mở đi, hắn vội vàng nắm chặt tay vị, ánh mắt trở nên căng thẳng, đầy nghiêm trọng. Thấy vậy, Ba Hà khẽ cười rồi nói, nhìn ngươi vui mừng kìa, lão hồ ly, ta có tin tốt đây, chúng ta có một người bạn, người này sắp đến nơi rồi, hắn có một nguyên tội vật, nếu tính cả vật này, chúng ta sẽ có bốn kiện nguyên tội vật. Khi nghe bà Hà nói vậy, trong đầu đại thống soái Kenny chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, nếu người kia là kẻ thù của chúng ta, nhưng cũng là bạn của thú tộc, vậy tổng cộng chúng ta sẽ có năm kiện nguyên tội vật. Quả là một tin đáng mừng, phải không, lão hồ ly, thân thể ngươi sao lại run rẩy vậy? Chưa kịp suy nghĩ thêm, trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng kêu la hoảng hốt của lũ tôi tớ, cùng với âm thanh ghế ngã xuống. Ngay sau đó, một cô hầu gái chạy vào, vừa khóc nức nở vừa kêu lên, người tới đây mau, Kane đại nhân ngã xỉu rồi. Tại một phòng cấp cứu phía sau, trên giường, đại thống soái Kane từ từ mở mắt, vừa tỉnh dậy, hắn liền nắm lấy tay phu nhân, trong lòng còn chút hoảng sợ, nói, ta vừa rồi đã mơ một giấc mộng thật khủng khiếp, kỳ thực đó không phải là mộng. Ngồi xổm bên cạnh giường, Ba Hà lên tiếng. Khi nghe thấy tiếng bà Hà, đại thống soái Kane lại nhắm mắt lại, khuôn mặt hắn đầy thống khổ, thở dài, rồi thở hắt ra. Thấy vậy, phu nhân của Kane liền bước ra ngoài phòng ngủ, ra lệnh cho người hầu và thị vệ rút lui. Nàng đứng ở cửa chờ đợi, hiển nhiên nàng đã đoán được sắp có chuyện gì xảy ra trong phòng ngủ. Sau khi uống xong nửa chén trà nóng, sắc mặt của đại thống soái Kane đã khôi phục phần nào. Hắn đã tỉnh lại như vậy là nhờ sự trợ giúp của ma quỷ tộc, những kẻ đã mang đi nguyên tội vật, thứ đã khiến thú tộc phải chịu tai họa. Mà quỷ tộc làm vậy vì muốn dùng nguyên tội vật để ngăn cản Thâm Uyên Chỉ Quán, lý do là chỉ có cha hoàng mới có thể đánh bại cha hoàng. Tuy nhiên, thay vì khái chiến, hai bên lại chung tay bóc lột ma quỷ tộc, mãi cho đến khi Thâm Uyên Chỉ Quán nhận thấy ma quỷ tộc ngày càng nghèo kiệt mới bắt đầu hợp tác giúp ma quỷ tộc phong ấn nguyên tội vật. Hiện tại, nguyên tội vật vẫn đang trong trạng thái phong ấn, và việc Thâm Uyên Chỉ Quán rời bỏ ma quỷ tộc đã khiến ma quỷ tộc rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Chính vì bị nguyên tội vật chi phối, đại thống soái Kane mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn là kẻ lão luyện, kinh nghiệm phong phú. Nhưng sau một lúc, huyết áp tăng vọt, Kane thở dài, nói, Byakuya, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù có nói gì đi nữa, ngươi vẫn là kẻ ngoại lai, để ngươi làm lãnh chúa, đó là điều không có vấn đề gì. Nhưng biết phong, ai, đại thống soái Kane lại thở dài, thật ra, ngay từ đầu, hắn đã phải thỉnh ý thú vương, việc cho ngươi làm lãnh chúa thì có thể, nhưng đất phong thì tuyệt đối không thể. Nếu cho nhạc viên trận giành đất phong, đó sẽ là một điểm yếu, sẽ tạo cơ hội cho bảy đại gia tộc lợi dụng điểm yếu đó để gây bất lợi. Nói cách khác, dù cho Tô Hiểu danh vọng có lớn đến đâu, thú vương và đại thống soái Kane cũng chỉ có thể thừa nhận miệng rằng sẽ cho Tô Hiểu đất phong, nhưng thực tế sẽ tìm cách kéo dài và không thực hiện. Dù sao, nhạc viên trận doanh cũng không thể ở lại đây lâu. Trong thời gian đó, quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên cứng nhắc, phải nhượng bộ một chút. Đến lúc ấy, Khải Nhân sẽ dùng kế mỹ nhân để thu phục nhân tài. Và khi này sẽ nói, chỉ cần không nhắc đến đất phong, ta có thể gả tôn nữ bảo bối của ta cho ngươi. Về phần thú vương và đại thống soái Khải này, họ không có ý định cấp đất phong cho Tô Hiểu từ đầu. Tô Hiểu cũng đã hiểu, cách làm của đại thống soái Khê này thật sự hợp lý. Một kẻ ngoại lai, trong thời gian ngắn đã leo lên vị trí cao, chắc chắn là nhờ vào sự hợp tác và nguyên nhân liên quan. Muốn có đất phong, thực sự không có khả năng. Nếu như chỉ xét riêng về chức vị lãnh chúa của Tô Hiểu, thì hắn chỉ là một lãnh chúa không có quyền lực thực sự. Điều này, Thú Vương và Đại Thống Soái Kane đều có thể chấp nhận, và các gia tộc lớn cũng không thể tìm ra sơ hở. Chỉ khi nào hắn có đất phong, trước vị lãnh chúa này mới thực sự có quyền lực, tương đương với việc hắn có quyền kiểm soát quân đoàn thú tộc, tham gia vào các trận chiến 99 trên chiến trường, và có thể sử dụng quyền lực từ đất phong để ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách quan trọng trong hệ thống quyền lực của thú tộc. Nói cách khác, dù Tô Hiểu có thể xây dựng một căn cứ vững mạnh với đất phong và sử dụng quyền lực của mình như một khí ước giả, thì thú tộc cũng không thể làm gì được hắn, vì không ai có thể đoán trước được khí ước giả sẽ làm gì, nhiệm vụ của bọn họ là gì, hành động của họ có chuẩn mực gì, tất cả đều là những điều không ai có thể biết trước. Thêm vào đó, việc có một nhóm khí ước giả đến từ luân hồi, nhạc viên càng khiến tình hình thêm phức tạp. Dù ngươi có biết nhiệm vụ của họ là gì đi chăng nữa, ngươi cũng không thể đoán ra được hành vi của họ sẽ như thế nào. Đại thống soái Kane chưa từng nghe qua tên liệp sát giả Byakuya, nhưng hắn đã nghe qua diệt pháp giả Byakuya và biết rằng người này đến từ luân hồi nhạc viên. Hắn thử tưởng tượng, một người đến từ luân hồi nhạc viên mà lại nhận đất phong, thì quả thực là một mối đe dọa đối với thú tộc. Nhưng hiện tại, thú tộc không còn quyền lựa chọn nữa, bởi hai kiện nguyên tội vật đã được phân chia. Một cái thuộc về hổ lang gia tộc, còn cái kia đã được giao cho xà vưu gia tộc. Càng để đại thống soái Kane chú tâm vào hỏa công, hắn tìm không ra bất cứ vấn đề gì trong sự tình này. Thực tế, việc hồ lang gia tộc và xà vù gia tộc cấu kết với hải tộc để vây giết Tô Hiểu là điều đã xảy ra. Tuy nhiên, Tô Hiểu không chết mà lại trở về để trả thù. Sự việc này đã làm náo loạn đến mức Thú Vương phải can thiệp. Nhưng rõ ràng hồ lang gia tộc và xà vù gia tộc là bên sai, Byakuya. Dù có nói gì đi nữa, hồ lang và xà vù đều là thú tộc. Để đối phó với chúng, ta nên dùng những phương pháp bí ẩn hơn. Đại thống soái Kane đã ám chỉ rất rõ ràng rằng, nếu Tô Hiểu có thể sử dụng nguyên tội vật, hắn chắc chắn cũng có thể thu hồi nó. Khi đối diện với kẻ thù, chúng ta không nên ngần ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào có thể. Bà Hà, người hãy mang tử linh chi thư đến Thiết Văn gia tộc, họ cũng liên quan đến sự tình này. Tô Hiểu nghiêm nghị nói, đồng thời Bà Hà làm bộ hướng về cửa sổ phía bắc mà bay đi. Chờ đã. Trở lại, Tô Hiểu đột ngột lên tiếng, Thiết Văn gia tộc không có liên quan gì đến việc này đâu, họ chỉ bị cướp đi không gian kỹ thuật mà thôi. Đại thống, soái Kane ngăn cản, thấy Bà Hà, dù không dừng lại, nhưng đã giảm tốc độ phi hành. Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp, chúng ta có thể trực tiếp trao đất phong cho người, nhưng ai cũng không thể sử dụng nó. Thế nhưng, cái này chính là hai chữ, nhất xuất. Bà Hà rơi vào cửa sổ trên miệng, chờ đợi đại thống soái Kane lên tiếng. Đại thống soái Kane không vội vàng, chậm rãi nhấp một hớp trà nóng, rồi mới lên tiếng. Để một vị ngoại lai như ngươi, lãnh chúa, tiếp quản đất phong, không chỉ bảy đại gia tộc có liên quan, mà hơn trăm vị lãnh chúa. Trong đó hơn phân nửa sẽ can thiệp vào chuyện này, nhưng mà hai vị lãnh chúa cùng quản lý một mảnh đất phong lại là chuyện khác. Trong số hơn trăm lãnh chúa, có một vị vừa thừa kế đất phong không lâu, là một tiểu cô nương, nàng năm nay mới 10 tuổi, song thân bị hại, chỉ còn một vị trung thành quản gia giúp đỡ nàng. Hiện tại, nhu cầu cấp bách là không có lãnh chúa nào để quản lý đất phong, cần phải hiệp trợ nàng quản lý đất phong. Ta nghĩ, bất kể là bảy đại gia tộc hay các lãnh chúa khác, đều không thể bác bỏ chuyện này. Đại thống soái Kane quả thật, không hổ danh là lão hồ ly, đã sớm nghĩ ra phương án điều hòa. Nghĩ lại cũng đúng, với tư cách là thú vương, một trong hai tay trái phải, tự nhiên hắn am hiểu về cân bằng quyền lực. Trong tình huống này, hắn có thể để Tô Hiểu trưởng khống một mảnh đất phong, đồng thời ngăn cản bảy đại gia tộc và các lãnh chúa phản đối, tránh rơi vào thế yếu. Về chuyện nguyên tội vật, đại thống soái Kane không nói tiếp. Tô Hiểu hiểu ý đối phương, liền lên tiếng, lát nữa, ta sẽ đi thu hồi hai kiện nguyên tội vật, Byakuya, nếu không phiền, ngươi có thể đưa ba kiện nguyên tội vật đó tới hải tộc bên kia, ngươi chắc chắn, chứ, Tôi hiểu trên mặt nở nụ cười, nhìn đại thống soái Kay, trong ánh mắt của hắn, tuy có chút do dự, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Đại thống soái Kay này trầm ngâm vài giây, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ ý định đó. Dù nguyên tội vật quả thật rất đáng sợ, nhưng vào lúc này, việc sử dụng nó để phát huy uy lực của nó sẽ khiến đối phương hiểu rõ sự đáng sợ của luyện ngục. Tôi hiểu quan sát, trận danh nhiệm vụ, phát hiện ra rằng, đất phòng nhiệm vụ trước đó không có sự thay đổi. Điều này khiến hắn một lần nữa khẳng định, trận danh nhiệm vụ tuy đã được công chứng, nhưng vẫn không phải là tuyệt đối. Hắn đã biết điều này từ lâu, nếu không, khi còn làm việc với xì giờ trước đây, hắn cũng sẽ không tiến hành những thao tác này. Khi màn đêm buông xuống, tôi hiểu, bà Ha và bố bố Uông cùng ngồi lên xe của đại thống soái Kenny, hướng về giáo thành khủ mà tiến. Khi đến Bạch Lang trang viên, hắn phát hiện hai bên cửa chính của trang viên đã có đầy thị vệ canh gác. Sau khi xác nhận xe của ai, họ lập tức mở cửa, xe lăn bánh trên con đường đá, di chuyển qua khu rừng, mất một lúc lâu mới đến được một thành bảo. Nơi đây sáng rực ánh đèn, những người hầu, hầu gái đều đứng trước thành bảo đón chào. Khi Tô Hiểu bước xuống xe, một lão nhân tóc bạc, râu tóc rối bời tiến lên đón tiếp. Đây chính là gia chủ cũ của Hồ Lang gia tộc, Chue Ba, lão gia chủ Hồ Lang tộc, thái độ rất nhiệt tình, tự mình dẫn Tô Hiểu vào thư phòng. Khi Tô Hiểu ngồi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn liền chú ý tới, trên bàn có một chiếc hộp than, từ trong khe hở của hộp gỗ, một làn khói u lục sắc mờ ảo thoát ra. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế. Lão lang tộc, Joy bà ngồi xuống đối diện, lấy từ dưới bàn một chiếc hộp gỗ tinh xảo, rồi nói, Byakuya tiên sinh, trước đây, chúng ta có không ít hiểu lầm. Nhưng ta tin rằng, ngươi là người hiểu chuyện, chúng ta và lão già King có ân oán, còn ngươi chỉ là đang đứng ở lập trường đối địch. Hơn nữa, những kẻ dưới tay ngươi đôi khi hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, ta coi đây như là một lời bồi tội. Nói xong, lão lang tộc, Chue Ba phủi tay, nhẹ nhàng ấn vào đáy hộp gỗ tinh xảo, đẩy nó về phía hộp than bên cạnh, dường như ông ta vô ý làm bật một cơ quan trên hộp gỗ, khiến hộp mở ra và hai viên linh hồn tinh phách hiện ra trước mắt. Người già rồi, người xem, tay chân đều không gọn gàng, thật là thất lễ a, lão lang tộc, Chue Ba vừa cười, vừa khép nắp hộp gỗ lại, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Tô Hiểu nhìn đối diện, nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, có cảm giác như lão lang tộc, Chue Ba đang muốn tạ ơn bằng việc đưa cho hắn một vật quý. Tuy nhiên, khi thu lại vật này, khó tránh khỏi việc gây ra một chút mâu thuẫn với đại thống soái Kay này. Điều này hiển nhiên cho thấy lão lang tộc, Chue Ba, sẵn sàng hành động để giải quyết nguyên nhân mâu thuẫn, nhưng suy nghĩ kỹ lại, việc gây mâu thuẫn với đại thống soái King cũng chẳng có gì ghê gớm. Về mặt phong thổ, trước đây hắn chỉ là nói suông, nhưng giờ thấy Tô Hiểu có thể đưa ra ba vật quý hiếm, hắn lập tức thay đổi thái độ, và đã sẵn sàng giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề phong thổ. Bởi vậy, dù là đại thống soái Kane hay là hắn đứng sau thú vương, cùng với bảy đại gia tộc đối lập, cuối cùng, việc thành lập hữu nghị với bọn chúng chỉ mang ý nghĩa lợi ích. Thái độ của bọn gia hỏa này, dù có thân thiện hay không, đều hoàn toàn quyết định bởi lợi ích, cũng như năng lực hợp tác giữa các bên. Huống hồ, hiện tại là cơ hội ngàn, năm có một, tôi hiểu chưa từng nghĩ đến việc giúp thú vương đối phó với bảy đại gia tộc. Đây là chuyện nội bộ của thú tộc, hắn phải lo. Không phải là đứng về bên nào để đối phó với bên kia, mà là đứng ở giữa, mạnh mẽ đập tan đối thủ phương hải tộc. Kể từ đó, dù là thú vương hay bảy đại gia tộc, chỉ cần hai bên không ngu xuẩn, đều sẽ ủng hộ Tô Hiểu. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu cầm lấy cái hạp gỗ trên bàn và chiếc hộp than. Thấy vậy, đối diện với lão lang tộc, Chue Ba, hắn cười, đôi mắt híp lại một chút. Một giây sau, Tô Hiểu đặt hạt gỗ lên chiếc hộp than, khiến Chue Ba thoáng ngừng cười, rồi lại khôi phục nụ cười bình thường. Ta, phong ấn học, tuy có hạn, nhưng không chừng một ngày nào đó, ta sẽ không thể phong ấn nguyên tội vật này. Lời của Tô Hiểu rõ ràng là cảnh cáo lão lang tộc Chue Ba. phải quản lý tốt gia tộc của hắn. Nếu sau này còn dám quấy rối Tô Hiểu, thì không chỉ đơn giản là phong ấn nguyên tội vật nữa. Sau khi ly khai Bạch Lang Trang Viên, Tô Hiểu để đại thống soái Ken, người mà hắn phái đến, lái xe hướng về khu 10 thành. Khi đến nơi, trời đã gần sáng, xe tiến vào Ngân Hoa Trang Viên, phải đến gần 2 giờ sáng mới rời đi. Trong xe, Tô Hiểu ngồi ở ghế sau, trên tay hắn cầm một viên linh hồn tinh phách. Hiện tại, hắn đang nghi ngờ liệu có phải tại khu vực phụ cận cổ lão di tích của Thiết Bảo Thành, nơi sản xuất vật tư, có chứa những thứ như linh hồn tinh hạch và linh hồn tinh hách hay không. Nếu không, làm sao các gia tộc thú tộc lại có nguồn tài nguyên linh hồn thạch phong phú đến vậy? Lần này đến gặp Xà Vu gia tộc, việc thương lượng vô cùng thuận lợi. So với Hồ Lang gia tộc, Xà Vu gia tộc xa hoa hơn rất nhiều, không chỉ cung cấp 2 viên linh hồn tinh phách mà còn đưa ra 3 khối khởi nguyên thạch thông thường. Tô Hiểu từ trước đến nay luôn lo lắng một vấn đề, đó là việc mang theo 3 loại nguyên tội vật này liệu có mang lại lợi ích gì cho hắn không. Với tư cách là diệt pháp, tri ảnh và liệt sát giả, cộng thêm khả năng miễn dịch với ý chí xâm nhập từ nguyên tội vật nhỏ vô ý ảnh, hắn gần như không thể sử dụng các nguyên tội vật này. Nói chính xác hơn, việc nắm giữ 3 món nguyên tội vật này, Tô Hiểu càng cảm thấy tốn kém mà không thể khai thác được lợi ích gì. Đó là một hành động lỗ vốn, và kể từ khi hắn đạt đến cửu giai, tình hình này càng trở nên rõ rệt, hoàn toàn chuyển sang chiều hướng ngược lại. Trước kia, tại cửu giai, dù là những đại thế lực, cũng không biết đến sự tồn tại của nguyên tội vật. Người không biết thì không sợ, cho dù Tô Hiểu có dùng đủ mọi thủ đoạn để đưa nguyên tội vật qua, đối phương cũng chỉ cười nhạo một tiếng, rồi nói, chỉ có thế này, sao? Điều này có nghĩa là, tại cửu giai, nguyên tội vật không có tác dụng uy hiếp. Nếu thật sự để nguyên tội vật gây tai họa, khiến thiên lực địch quân sụp đổ, thì chỉ khi không còn biện pháp nào khác, chứ nếu không, điều này không thích hợp. Lý do là, khi thế lực địch quân bị nguyên tội vật hủy diệt, nó sẽ sinh ra càng nhiều sức mạnh và trở nên nguy hiểm hơn. Ví dụ như khi đối phó với Xà Chi Vương trước kia. Nếu như thời cơ chỉ chậm một chút, Xà Chi Vương có thể dùng linh hồn vương miện để hủ hóa ý chí, tập hợp đại quân trong thời gian ngắn, sau đó đánh bại liên minh cùng Bắc Cảnh, cuối cùng trở thành chúa tể của thế giới đó, khiến mọi sinh linh trong thế giới ấy nhanh chóng đi đến diệt vong. Chỉ trong vài tháng, cả thế giới đó sẽ chỉ còn lại những đống xương trắng chồng chất, với Xà Chi Vương ngồi trên ngai vàng. Còn tại Phong Hải Đại Lục, tình huống lại khác, các đại thế lực ở đây đều nhận thức rõ về nguyên tội vật. Vì vậy chỉ cần đem nguyên tội vật phong ấn và đưa đến, sẽ khiến bọn chúng kinh hoàng đến mức sợ vỡ mật, ngay lập tức tìm cách giảng hòa. Tô Hiểu cảm thấy, đây mới là cách sử dụng nguyên tội vật đúng đắn. Tuy nhiên, phương pháp này không thể lạm dụng, vì phong ấn học của hắn vẫn chưa đủ mạnh, chỉ cần lơ là một chút, nguy cơ sẽ bộc phát ngoài ý muốn. Tô Hiểu không ở lại lâu tại chủ thành, mà mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và không gian tháp trở về Thiết Bảo Thành. Giữa đêm khuya, Thiết Bảo Thành vẫn đấp nập người qua lại. Khi Tô Hiểu trở lại khách sạn, hắn phát hiện cửa phòng khách sạn đã mở, một mùi máu tanh sộc lên, theo vết máu trên mặt đất. Hắn đẩy cửa phòng tắm và phát hiện mấy thi thể, có người nằm chồng chất trong bồn tắm, có người bị treo ngược lên, đầu ngón tay còn dỉ máu. Những người này đều là những kẻ mà hôm qua tại chủ thành Tô Hiểu dự định chiêu mộ. Hắn đóng cửa phòng tắm lại, rồi đi vào phòng khách. Tại đó, hắn phát hiện trên ghế sofa hình bán nguyệt, có 2 người đang ngồi, quần áo và tay họ đều dính máu. Một người thuộc bán nhân tộc, một người thuộc hồn lang tộc, cả hai đều cầm chén rượu trên tay. Người bán nhân tộc tên là Khuê Già, có một nửa huyết mạch nhân tộc và một phần tư huyết thống xà tộc. Điều này khiến da hắn có vẻ rắn, tạo cảm giác tà dị. Người còn lại là hồn lang tộc, tên là Kinh Nghiệm Chi, trông có vẻ hung ác và dứt khoát. Kinh Nghiệm Chi uống hết chén rượu, rồi cắn một miếng đá, lạnh trong miệng, răng rắc, một tay hắn dựa lên tay vịn của ghế sofa, thần thái, kiêu ngạo, như thể không ai có thể cản trở hắn. Cũng không khó hiểu, chỉ hắn có một thân bản lĩnh, nhưng lại không được lãnh chúa chiêu mộ. Vị tiên sinh này, người đến muộn, Khuê xả ngón tay giữa kẹp lấy tinh thể thẻ, ném lên bàn trà, tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ, ngồi đối diện với Khuê xả và kinh nghiệm chi, hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, rót đầy chén, cho cả hai người, ta đây liền không khách khí, kinh nghiệm chi nói, rồi cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thấy vậy, tôi hiểu lập tức đánh giá hắn, có vẻ là người mãnh liệt, năng lực cũng không tồi, nhưng thiếu đi sự sắc bén và ổn trọng. Khuê xà im lặng nâng chén, đưa lên người một chút, sau đó xác nhận là không có vấn đề gì. Rồi uống một hơi cạn sạch, Tô Hiểu quan sát, thấy Khuê xà có vẻ khôn ngoan, tự tin vào khả năng của mình, nhưng lại thiếu kiên định, đôi khi có xu hướng làm việc một cách vội vàng, thiếu suy xét thấu đáo. Kỳ thật, ta là một lãnh chúa, tuy hiện tại chưa có đất phong chính thức, nhưng việc chiêu mộ các ngươi là để thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ vào kho vật tư của hải tộc ở Bạch Đề Cảng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cả Khuê xả và Kinh Nghiệm Chi đều ngớ người. Sau đó, Kinh Nghiệm Chi không nhịn được, cười lớn, miệng lộ ra hàm răng nanh. Vị tiên sinh này, ta thật không cố ý mạo phạm, nhưng thử hỏi, chỉ với chúng ta mà muốn tập kích kho vật tư của hải tộc ở Bạch Đề Cảng sao? Nơi đó có ba quân đoàn hải tộc đồn trú. Chúng ta chỉ có thể đi chịu chết thôi. Kinh Nghiệm Chi vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng, hắn đã tưởng rằng đây sẽ là một cơ hội lớn,